Các bạn đang nghe truyện có được Hatta Dết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 1077, Thương Nghị cùng thôn vệ yêu tinh. Hừ, trò cười, bản vương lại sợ hắn sao? Ngao Tuân hừ lạnh một tiếng. Tiền bối, không biết ngài có phải là có huyết mạch long tộc? Một thủ lĩnh yêu tộc bỗng nhiên tiến lên, run rẩy không mình hành lễ với Ngao Tuân. Yêu này chính là tộc trưởng Giao Long nhất tộc. Giao Long cũng là một đại tộc một phương, nhưng nói cho cùng vẫn là nhánh của Long tộc, tộc quần thuộc hạ của Long tộc. Mặc dù hắn không cảm ứng được khí tức của Ngao Tuân, nhưng dường như có một cổ lực lượng khởi nguồn từ trong huyết mạch, hắn cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách quen thuộc trên thân Ngao Tuân. Đó là cảm giác áp bách khi đối mặt với Chân Long nhất tộc. Không sai, bản vương chính là Chân Long nhất tộc. Ngao Tuân nhàn nhạt lên tiếng. Quá tốt rồi. Lại là đại năng của yêu tộc ta, quá tốt rồi. Tiền bối, xin thương xót đồng bào yêu tộc ta. Một đám thủ lĩnh yêu tộc kinh hãi, sau đó là mừng rỡ, vội vàng quỳ rạp trên đất lớn tiếng kêu gọi. Được rồi, đứng dậy đi, lần này đến đây, ta cũng không có thời gian lề mề với các ngươi ở chỗ này. Kế hoạch của ta rất đơn giản, đợi đến khi ta tìm được vị kia, các ngươi toàn lực phá hủy tòa thiên trạch thành này. Ngao Tuân nói. Phá hủy thiên trạch thành. Không được, tiền bối, thành này có trận pháp bao phủ, bằng vào lực lượng của chúng ta căn bản không có cách nào đánh vỡ. Hồ Thiên Cốt vội vàng lắc đầu nói. Các ngươi tự nhiên là không được, nhưng các ngươi có thể dùng tinh huyết của bản thân thúc đẩy thuật này, tuyệt đối có thể phá hủy. Ngao Tuân nói, đưa tay búng ngón tay, nhiều đạo quang mang bắn ra, nhập vào trong óc chúng thủ lĩnh yêu tộc. Tòa thiên trạch thành này kỳ thực chính là một vòng của tòa cự trận che trời kia, ở trên yêu tinh, còn có mấy trăm tòa cự thành như vậy. Một khi toàn bộ bị phá hủy, vị kia sẽ không cách nào dựa vào trận này, để một tiểu hữu mở ra thông đạo thế giới, để thế giới của hắn thôn vệ yêu tinh tiến hành dung hợp. Đến lúc đó, vị kia cũng không cách nào ảnh hưởng đến yêu tinh, khôi phục đại trận. Mà các ngươi, cũng có thể an ổn sống ở thanh vân thế giới. Ngao Tuân chậm rãi nói. Bị thôn phệ. Vậy yêu tinh ta chẳng phải không còn tồn tại, vậy yêu tộc chúng ta chẳng phải cũng muốn tiêu vong ở nơi này. Không được, tuyệt đối không được. Đúng vậy, Ngao Tuân tiền bối, ngài là đại năng của yêu tộc ta, vì sao muốn để một cái thế giới loài người thôn phệ yêu tinh ta, trong nháy mắt, những thủ lĩnh yêu tộc kia đều không đồng ý. Nói thật, nếu như Ngao Tuân là huyền tôn nhân loại, những đại năng yêu tộc này căn bản không dám phản bác. Sẽ chỉ mặc kệ cho thế giới loài người thôn phệ yêu tinh. Nhưng hiện tại Ngao Tuân lại là huyền tôn long tộc, đại năng yêu tộc, là người của bọn hắn, là đồng tộc với bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy Ngao Tuân nhất định sẽ hướng về yêu tộc bọn hắn, cho nên đều không đồng ý. Ngao Tuân tiền bối, hẳn là nên để yêu tinh ta thôn phệ thế giới nhân loại kia, đồng thời cũng có thể chuyển dời tọa độ không gian, để vị kia không thể nhận ra. Đúng vậy, ngài là đại năng của yêu tộc ta, ngược lại lúc đó tất cả chúng ta đều nhập dưới trướng tiền bối mặt cho phân công. Đúng, tùy ý phân công, đến lúc đó, ngài chính là vương chí cao vô thượng của yêu tộc, một đám thủ lĩnh yêu tộc quần tình kích phấn hô lớn. Ha ha, Ngao Tuân tiền bối, ngài thấy thế nào? Mộc Như Phong nhìn về phía Ngao Tuân, cười nhạt nói. Càn quấy, mặc dù ta cũng là yêu tộc, nhưng các ngươi phải nhận rõ thân phận của mình, hơn nữa, ta và các ngươi không có bất kỳ quan hệ nào. Bản tọa vốn dĩ lớn lên ở nhân giới, hơn nữa, thanh vân thế giới cũng là thế giới cùng tồn tại của người và yêu tộc, thậm chí còn có minh giới dung nhập vào trong đó. Mặc dù ta có chút không rõ, nhưng ta mơ hồ có thể thấy được, thanh vân thế giới tựa hồ sẽ là trụ sở chung của toàn bộ sinh linh chúng ta. Chư thiên vạn giới, vô số sinh linh đều sẽ cùng tồn tại, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Ngao Tuân trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Chư thiên vạn giới, vô số thủ lĩnh cùng tồn tại, đây là một câu tốt đẹp dường nào. Chỉ là, điều này có thể thực hiện được sao, Mộc Như Phong cũng sửng sốt, hắn không ngờ Ngao Tuân lại nghĩ đến chuyện này, phải biết, ngay cả Mộc Như Phong cũng chưa từng nghĩ tới. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, dường như, quả thật là đang phát triển theo xu thế này a, ngươi xem, hiện tại thanh vân thế giới không chỉ thôn vệ tiểu yêu giới, còn thôn vệ tiểu minh giới và quỷ dị thế giới. Bây giờ, âm phủ thế giới đã sắp thành hình, quy tắc thế giới hoàn thiện, lục đạo luân hồi sẽ xuất hiện. Thêm nữa tiểu yêu giới còn hóa thành một khối đại lục, là nơi yêu tộc nghỉ ngơi. Mặc dù cách xa vô tận đại hải, nhưng cũng cùng thuộc về một thế giới, người, yêu, quỷ đã cùng tồn tại. Mặc dù sau này có thể sẽ có tranh chấp, nhưng như thế thì sao, mặc kệ ở đâu, luôn có tranh chấp, huynh đệ ruột thịt còn có tranh chấp, huống chi là chủng tộc khác biệt. Theo thực lực Mộc Như Phong mạnh lên, tất nhiên sẽ tiếp tục dung hợp các mảnh vỡ thế giới hạch tâm. Cuối cùng có phải hay không sẽ là lục giới đại dung hợp, sau đó toàn bộ sinh linh đều sống trong cùng một thế giới, đến lúc đó, đó sẽ là một cảnh tượng rầm rộ như thế nào. Điều quan trọng nhất là, mặc dù có tranh chấp, nhưng bởi vì ở trong cùng một thế giới, sẽ không phát sinh tình huống thế giới bị đánh vỡ. Bởi vì, nơi này không chỉ là nhà ngươi, mà còn là nhà ta. Năm đó lục giới đại chiến, phần lớn đều là giới khác tiến vào giới khác, dưới tình huống này, cường giả giới khác đương nhiên sẽ không quan tâm, có thể không kiên nể xuất thủ. Thế giới bị đánh vỡ, có lẽ cũng là ý nguyện của bọn hắn, nếu như cùng thuộc về một thế giới, tình huống này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Kết quả cuối cùng, đại khái chính là, cấp độ đỉnh tiêm ước định lẫn nhau sẽ không ra tay, chỉ để tiểu bối tự mình giải quyết. Dưới tình huống như vậy, có chiến đấu thế nào, có hỗn loạn thế nào, tối đa cũng chỉ là xung đột nhỏ, mà sẽ không sinh ra tình huống diệt tộc, đánh vỡ thế giới. Đương nhiên, tất nhiên sẽ có kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, thậm chí diệt tộc, nhưng đây là chuyện bình thường rất hiếm gặp. Bởi vì mặc kệ là ở nơi nào, đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngao Tuân tiền bối, ngài nói có thật không? Hồ Thiên Cốt khẽ run. Các ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi hắn. Ngao Tuân nhìn về phía Mộc Như Phong. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Mộc Như Phong. Không sai, Ngao Tuân tiền bối nói rất đúng, mặc dù chỉ là mới bắt đầu, nhưng ta sẽ cố gắng, tận khả năng lớn nhất của ta để đạt được mục tiêu này. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Tốt, đã như vậy, ta đại biểu hồ tộc ta, đồng ý Thanh Vân thế giới dung hợp yêu tinh ta. Hồ Thiên Cốt chậm rãi lên tiếng. Ta cũng đồng ý, ta đại biểu Lang tộc. Một thủ lĩnh Lang tộc hô lớn. Đúng, ta cũng đồng ý, ta đại biểu cẩu tộc ta. Lập tức, tất cả thủ lĩnh yêu tộc đều đại diện cho tộc quần của mình hô to đồng ý, vậy thì tốt, ta hiện tại sẽ đi qua tất cả thành thị, giữa trưa 3 ngày sau, các ngươi trực tiếp động thủ, ta đến lúc đó sẽ đi quy nhất chiến trường. Ngao Tuân nói. Tiền bối, không biết có thể sớm hơn một ngày được không, cứ 3 ngày, vị kia sẽ dùng bữa huyết thực một lần. Hồ Thiên Cốt vội vàng nói. 3 ngày một lần. Xem ra, hắn vẫn là thật không nguyện ý buông tha các ngươi. Cũng không phải là không thể, một tiểu hữu, cũng làm phiền ngươi cùng nhau xuất thủ, ngày mai hẳn là cũng còn kém không nhiều có thể động thủ. Ngao Tuân ánh mắt rơi vào Mộc Như Phong trên thân. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, mở miệng nói, tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Những người còn lại thấy vậy, cũng là nhao nhao lộ vẻ vui mừng. Đây mới thật sự là có thể để cho bọn hắn sống tiếp hy vọng nha. Ngao Tuân đem môn kia thuật pháp truyền thụ cho Mộc Như Phong, sau đó hướng phía hắn nhẹ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mà Mộc Như Phong cũng không có trì hoãn, cũng là nhanh chóng rời đi, bắt đầu đem môn thuật pháp này truyền thụ cho những yêu tinh còn lại trên yêu tộc sinh linh. Trong nháy mắt, thời gian một ngày trôi qua. Mộc Như Phong về tới Thiên Trạch Thành bên trong. Mà Ngao Tuân đã sớm ở chỗ này chờ. Mộc Như Phong tiến lên chắp tay hành lễ, trịnh trọng mở miệng nói, Ngao Tuân tiền bối, xin nhờ. Ngao Tuân mỉm cười, sau đó cười nói, vừa vặn bản vương đột phá huyền tôn, cũng muốn cùng tồn tại cùng giai chiến đấu một trận. Mà lại bản vương cũng là muốn trả lại ngươi tài nguyên, lần này qua đi, hai ta xem như không ai nợ ai. Mộc Như Phong trên mặt cũng nổi lên tiếu dung, tiền bối nói đúng, việc này qua đi, chúng ta liền không ai nợ ai. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi cũng làm tốt chuẩn bị, vậy ta liền lên đi. Ngao Tuân ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Ngao Tuân tiền bối cũng vạn sự xem chừng. Mộc Như Phong dặn dò một tiếng. Ngao Tuân khẽ gật đầu, mà sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngâm, một thanh âm vang vọng chư thiên, tiếng rồng ngâm vang lên. Trên bầu trời, một đầu to lớn màu vàng kim thần long hiển lộ thân hình, sau đó một đầu phá vỡ bích chướng, giáng lâm đến quy nhất chiến trường phía trên. Chân Long Huyền Tôn. Không có khả năng, yêu tinh phía trên không có khả năng có được huyền tôn, ngươi là ai? một đạo âm thanh lớn vang lên. Đồng thời một cổ khí tức tuyệt cường khuếch tán ra, giáng lâm yêu tinh. Kia là thuộc về thần thú bạch trạch khí tức. Giờ khắc này, tất cả sinh linh trên yêu tinh chớp mắt liền quỳ rạp trên đất, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách chống cự bạch trạch khí tức. Chỉ là tại thời khắc này, một cổ long uy cường hãn dập dờn mà lên, trực tiếp đem bạch trạch khí tức tách ra. Tất cả yêu tinh sinh linh trên người cảm giác áp bách cũng trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cũng liền tại những yêu tộc này khôi phục năng lực hành động về sau, trước tiên bắt đầu thi triển một Như Phong cùng Ngao Tuân dạy cho bọn hắn môn kia thuật pháp. Lập tức, từng cái trận pháp cỡ nhỏ huyền ảo hiển hiện, sau đó những trận pháp cỡ nhỏ này bắt đầu liên tiếp ở cùng nhau hợp thành cái này đến cái khác trận pháp to lớn. Mà khi tất cả đại trận lại nối liền với nhau, cuối cùng hợp thành một cái bao phủ toàn bộ yêu tinh thế giới trận pháp to lớn. Phá, chỉ thấy Ngao Tuân bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, trong miệng hô quát một tiếng. Lập tức, một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp đánh gãy yêu tinh cùng quy nhất chiến trường chỗ kết nối địa phương. Tạch tạch tạch, trên bầu trời, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, khe hở một bên là yêu tinh, khác một bên thì là quy nhất chiến trường. Cả hai giờ phút này, triệt để bị tách ra. Không, ngươi muốn làm gì? Gầm lên giận dữ, từ quy nhất chiến trường chỗ sâu truyền đến. Làm cái gì? Tự nhiên là muốn cùng ngươi tranh tài một trận, bản tọa Ngao Tuân, chuyên tới để lĩnh giáo một cái bạch trạch tiền bối thần thông. Ngao Tuân. Các loại, ngươi khí tức. Ngươi là lần trước đầu kia giao long, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá huyền tôn rồi? Bạch Trạch giờ phút này làm sao cũng không tin tưởng Ngao Tuân đột phá huyền tôn. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời, đánh đi, ngươi là nghỉ ngay tại quy nhất chiến trường trên chiến đấu, vẫn là tiến về hư không bên trong. Ngao Tuân quanh thân nở rộ thần quang, cường đại khí tức không ngừng tản ra. Đã ngươi muốn chết, vậy liền trách không được ta, nuốt ngươi huyết nhục tinh hoa, ta cũng có thể cùng cổ này nhục thân triệt để dung hợp. Bạch Trạch kia tham lam thanh âm vang lên. Không bao lâu, liền gặp hai đạo thần quang phóng lên tận trời, chui vào vũ trụ hư không. Ba động khủng bố thỉnh thoảng từ hư không bên trong bộc phát mà đến, cũng làm cho phía dưới yêu tinh chấn động không thôi. Mộc Như Phong thấy tình hình này, cũng hiểu biết thời cơ đã đến. Lúc này liền không do dự nữa, trực tiếp thôi động thanh đế lệnh. Chỉ là lần này hắn cũng không trở về, ngược lại là lợi dụng thanh đế lệnh trực tiếp cùng thanh vân thế giới mở ra một cái thế giới thông đạo. Mặc dù thông đạo mở không lớn, nhưng là chỉ cần có thể liên thông hai thế giới là đủ. Mộc Như Phong cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm ứng được thanh vân thế giới thiên đạo ý thức. Hắn lập tức bấm pháp quyết, để thanh vân thế giới liên thông yêu tinh. Sau đó một màn thần kỳ xuất hiện. Chỉ thấy thông đạo giữa cả hai thế giới bắt đầu nhanh chóng mở rộng, cuối cùng thế giới hai bên thế mà bắt đầu trùng điệp. Chỉ thấy yêu tinh cư nhiên xuất hiện ở thanh vân đại lục trên không. Hai thế giới đang sinh ra liên hệ, quy tắc thế giới không ngừng đan xen. Cùng lúc đó, thanh vân đại lục phía trên. Tất cả nhân loại giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn trời, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một viên tinh cầu to lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Là yêu tinh, đó chính là yêu tinh. Yêu tinh phía trên còn có một trận pháp to lớn, trận pháp này cũng còn tại liên tục không ngừng mở rộng, thậm chí cũng bắt đầu cùng thanh vân thế giới liên kết. Giờ khắc này, tất cả nhân loại đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ ra đây là thế nào. Một số người thậm chí còn cho là ngày tận thế, hoặc là lại có thế giới xâm lấn. Chư vị không cần kinh hoảng, bản tọa ba ngành liên quan phó bộ trưởng Mộc Như Phong, đây là yêu tinh, đang cùng thanh vân thế giới dung hợp, sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Mộc Như Phong thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ thanh vân đại lục. Cùng lúc đó Mộc Như Phong thân hình cũng huyễn hóa tại yêu tinh trên không. Đây là một thân ảnh to lớn so với yêu tinh còn muốn lớn hơn mười mấy lần. Ông trời của ta, lại là phó bộ trưởng Mộc Như Phong, ngưu bức, quá ngưu bức. Thật mạnh, thật là lợi hại, phó bộ trưởng Mộc Như Phong quả nhiên không hổ là thế giới đệ nhất nhân. Ha ha, lại có một cái thế giới dung hợp tiến đến, dạng này linh khí sẽ càng thêm nồng đậm, chúng ta tốc độ tu luyện cũng sẽ trở nên càng nhanh. Tất cả nhân loại giờ phút này đều không kinh hoảng, ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì tự hồ đây là một chuyện tốt. Mộc Như Phong gia hỏa này, thật đúng là. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn trời, cười lắc đầu. Diệp Lâm nha, ngươi nói, thế giới của chúng ta cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì nha? Một lão giả mặc kiểu áo tôn trung sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Tuyệt đối là thế giới kia mà chúng ta mong đợi. Diệp Lâm cười nhạt nói. Đúng vậy a, sẽ là thế giới kia mà chúng ta mong đợi. Theo thời gian trôi qua, Thanh Vân thế giới thôn phệ yêu tinh tốc độ tăng tốc thật to. Thời gian 3 ngày. Giờ phút này, đã có 2/3 yêu tinh tiến vào Thanh Vân thế giới. Còn thừa lại 1/3 phạm vi vẫn còn yêu tinh thế giới bên kia. Một khi Thanh Vân thế giới đem toàn bộ yêu tinh kéo vào trong đó, liền có thể trực tiếp cắt ra thế giới thông đạo, như thế, yêu tinh liền sẽ hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Đồng thời Bạch Trạch cũng tuyệt đối không cách nào tìm tới yêu tinh, tìm tới Thanh Vân thế giới. Không, Ngao Tuân, ngươi đang làm cái gì? Một tiếng gầm thét, từ trên 9 tầng trời truyền đến. Làm cái gì? Tự nhiên là cứu vớt yêu tinh, ngươi là yêu tộc, ta cũng là yêu tộc, ngươi muốn thôn phệ sinh linh yêu tộc, mà ta muốn cứu vớt sinh linh yêu tộc. Tiếng gầm giận dữ vang vọng chư thiên. Công kích kinh khủng chấn động mà xuống, hư không lập tức đổ sụp mảng lớn. Thậm chí còn có chấn động dư thừa lan xuống phía dưới, thẳng hướng phía yêu tinh mà tới. Bất quá lại bị Quy Nhất chiến trường ngăn lại, không có rơi vào phía trên yêu tinh. Nếu như là thật để cho dư ba này rơi vào phía trên yêu tinh, chỉ e là sẽ có phiền toái cực lớn. Một cổ thần lực như có như không kết nối lấy yêu tinh, tự hồ là muốn bắt đầu dùng một trận pháp khác phía trên yêu tinh. Chỉ là cổ lực lượng này bị tất cả sinh linh yêu tộc thi triển thuật pháp ngưng tụ ra trận pháp cho chế trụ. Cũng chính là như thế, mới khiến cho hai đại cường giả huyền tôn bên trong hư không chiến đấu có qua có lại. Bằng không mà nói, phía trên yêu tinh chỉ còn lại sinh linh bị Bạch Trạch điều khiển, nói không chừng có thể phóng xuất ra sát chiêu gì đó, hoặc là dựa vào những thứ này đến khôi phục tiêu hao hay là thực lực của bản thân. Làm yêu tinh triệt để bị dẫn dắt vào Thanh Vân thế giới, tất cả yêu tộc giờ phút này cũng không còn sức lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn thật sự đã hao hết sở hữu yêu lực của bản thân, bất quá, cũng chính là như thế, bọn hắn đã không cần lo lắng về sự an toàn nữa. Chỉ cần một Như Phong cắt đứt thông đạo thế giới, như vậy lấy năng lực của Bạch Trạch, cũng căn bản không cách nào che giấu được hạch tâm mảnh vỡ biến thành Thanh Vân thế giới. Chỉ là, một Như Phong cũng không làm như thế, mà là đem ánh mắt đặt lên Quy Nhất chiến trường. Quy Nhất chiến trường cũng là một khối cực kỳ to lớn lục địa, so với yêu tinh còn lớn hơn mấy lần. Trọng yếu nhất chính là, phía trên Quy Nhất chiến trường cũng có đại lượng thế giới bản nguyên. Nếu như không phải Bạch Trạch cùng thi thể Thanh Đế khôi phục vào một khắc này, thu nạp không ít thế giới bản nguyên, hiện tại tuyệt đối bản nguyên chi lực chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn so với phía trên yêu tinh. Ngao Tuân cùng Bạch Trạch chiến đấu, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Năm đó, Bạch Trạch cùng Thanh Đế kia một trận chiến đấu cũng đã đánh rất nhiều năm, cuối cùng mới đồng quy vu tận. Mặc dù bây giờ thực lực của Ngao Tuân và Bạch Trạch có chênh lệch rất lớn so với Bạch Trạch và Thanh Đế trước kia, nhưng là chiến đấu cũng tuyệt đối không cách nào phân ra thắng bại trong thời gian ngắn. Sau một khắc, liền gặp một cổ lực lượng từ trong thông đạo thế giới hiện lên, sau đó bao phủ một góc Quy Nhất chiến trường. Chợt, liền gặp Quy Nhất chiến trường bắt đầu chậm rãi hướng phía Thanh Vân thế giới mà đi. Thời gian một tuần cứ như vậy trôi qua. Quy Nhất chiến trường vào giờ phút này cũng toàn bộ chui vào bên trong Thanh Vân thế giới. Giờ phút này, có thể trông thấy, một cái tinh cầu to lớn còn có đại lục đang phiêu phù ở phía trên Thanh Vân đại lục. Mặc kệ là yêu tinh vẫn là Quy Nhất chiến trường, đều tại hướng phía nơi xa bay đi, tốc độ kỳ thật không chậm, nhưng là bởi vì quá mức to lớn, từ đó tạo thành loại ảo giác này. Một Như Phong lòng có cảm giác, mặc kệ là yêu tinh vẫn là Quy Nhất chiến trường, cũng ngay tại dần dần dung nhập Thanh Vân thế giới. Đồng thời bọn chúng cũng sẽ không vĩnh viễn phiêu phù ở trên không trung, mà là ngay tại hướng phía vô tận đại hải bên trong lựa chọn một chỗ địa phương tọa lạc, chân chính dung nhập Thanh Vân thế giới. Có thể nói, chẳng bao lâu nữa, sẽ có hai tòa đại lục mới xuất hiện tại bên trong Thanh Vân thế giới. Những sinh linh yêu tộc còn sót lại phía trên yêu tinh cũng sẽ tiếp tục sinh hoạt. Mà phía trên Quy Nhất chiến trường, nguyên bản còn có rất nhiều hồn phách, chỉ tiếc, sớm đã bị Bạch Trạch nuốt chửng không còn. Bằng không mà nói, cũng có thể đem bọn hắn đưa vào âm phủ thế giới, phong phú thêm nhân khẩu cho âm phủ. Làm xong hết thảy những điều này, thông đạo thế giới to lớn kia bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Bên trong một mảnh hư không này, yêu tinh cùng Quy Nhất chiến trường đã không còn tồn tại, thậm chí ngay cả thi thể Kim Ô biến thành mặt trời còn có nguyệt lượng cũng đều không có. Tính cả yêu tinh cùng Quy Nhất chiến trường, cùng nhau được thu vào Thanh Vân thế giới. Hiện tại nơi này liền chỉ còn lại một mảnh không gian hư vô. Không sai biệt lắm, có thể thông tri Ngao Tuân tiền bối. Mục Như Phong lập tức lấy ra một viên ngọc giản, trực tiếp bóp nát nó. Sau khi bóp nát, Mục Như Phong nhanh chóng thôi động thanh đế lệnh, sau đó trực tiếp về tới thanh vân thế giới. Chỗ sâu hư không? Một đầu thần thú bạch trạch to lớn đang cùng một đầu thần long màu vàng kim chiến đấu. Giờ phút này đã không có bất kỳ thần thông thuật pháp nào, có chỉ là vật lộn thuần túy nhất. Vốn là yêu thú, khi thuật pháp vô dụng, chiến đấu cuối cùng sẽ chỉ là như thế. Hai người giờ phút này ai cũng không có bị thương, chỉ là có một chút tiêu hao mà thôi. Những tồn tại cấp bậc này của bọn hắn, chỉ cần không phải chênh lệch về cảnh giới đặc biệt rõ ràng, chiến đấu trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Bọn hắn đều là huyền tôn sơ kỳ, chênh lệch không phải rất rõ ràng. Cũng liền tại hai người tại một lần va chạm, rời đi, đang muốn tiếp tục động thủ, bỗng nhiên Ngao Tuân đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên lấy ra một cái ngọc giản tới. Ngọc giản cũng là trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng là trên mặt Ngao Tuân lại là lộ ra tiếu dung. Chậm rãi, hôm nay chiến đấu, liền đến đây kết thúc. Ngao Tuân bỗng nhiên mở miệng ngăn lại lần chiến đấu này. Kết thúc. Tiểu bối, ngươi là sợ sao? Bạch Trạch thân thể bành trướng một vòng, khí thế càng thêm cường đại, nhưng lại không có xuất thủ. Sợ hãi. Hừ, bản vương chưa hề sợ hãi qua, bất quá bản vương cùng ngươi không có thù hận, lại cùng thuộc về yêu tộc, mục đích của ta đã đạt tới, tự nhiên không muốn cùng ngươi liều cái mạng. Ngươi hẳn là cũng biết rõ, thực lực hai người chúng ta không kém bao nhiêu, thật muốn tử đấu xuống dưới, không có mấy trăm năm thời gian khó mà phân ra thắng bại. Ngao Tuân thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành hình người. Mục đích. Mục đích của ngươi. Bạch Trạch sắc mặt khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên phóng thích thần niệm hướng phía dưới quét tới. Lập tức, sắc mặt hắn kịch biến, yêu tinh đâu? Quy nhất chiến trường đâu? Ngươi làm cái gì? A. Ngược lại là không nghĩ tới Một Như Phong kia tiểu tử tay chân vẫn rất nhanh, yêu tinh cầm đi, liền Quy Nhất chiến trường cũng cầm đi. Vậy bản vương liền đi trước một bước. Ngao Tuân khẽ cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên bấm pháp quyết, thân thể nở rộ phù văn huyền ảo, sau đó bỗng nhiên đâm vào bên trong hư không. Lập tức liền gặp hư không quanh thân Ngao Tuân nổi lên gợn sóng, hắn thế mà từ từ chui vào bên trong hư không. Muốn đi. Bạch Trạch đột nhiên giận dữ. Há mồm chính là một đạo cột sáng màu đỏ kinh khủng. Những nơi cột sáng đi qua, không gian đều đổ sụp, chớp mắt liền xẹt qua thân thể Ngao Tuân. Chỉ là căn bản không có mệnh trung, Ngao Tuân cũng triệt để biến mất không thấy, nếu không phải còn có khí tức đại chiến qua đi, tựa như Ngao Tuân chưa từng xuất hiện. A, yêu tinh của ta, thế giới của ta, Một Như Phong, Ngao Tuân, bản tọa nhất định sẽ tìm tới các ngươi, nhất định sẽ giết các ngươi. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng sóng âm cường hãn chấn động mà đi từng vòng, vô số hư không đổ sụp, giống như tận thế. Thời khắc này Bạch Trạch đã là trở thành người cô đơn đã mất đi gia viên. Hư không vô cùng lớn. Chư thiên vạn giới đồng dạng vô cùng lớn. Cho dù Bạch Trạch có được huyền tôn chi lực, nhưng là không có không gian tọa độ, muốn tại hư không rộng lớn vô biên kia tìm kiếm một cái thế giới mới. Muốn tìm thế giới mới, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, ngàn năm, vạn năm, hay mười vạn năm, bao nhiêu năm đi nữa, điều này đã không còn liên quan đến Một Như Phong. Bởi vì hắn đã đạt được mục đích, đồng thời còn thu được nhiều hơn thế. Toàn bộ yêu tinh thế giới đều dung nhập vào thanh vân thế giới, điều này sẽ chỉ làm cho thanh vân thế giới càng thêm cường đại. Mặc dù không thể so sánh với kích thước của huyền long giới, nhưng quy cách thế giới dường như đã không sai biệt lắm, có thể dung nạp được sự tồn tại của huyền tôn. Về phần Ngao Tuân, giờ phút này hẳn là hắn đã trở về huyền long giới. Ngao Tuân từng tu luyện phá giới quyết, tự nhiên đã ghi lại tọa độ thế giới của huyền long giới, thêm nữa tu vi của hắn đột phá huyền tôn, tự nhiên có thể tùy tiện trở về. Còn việc có thể tới được thanh vân thế giới hay không, đáp án là không thể. Bởi vì giờ khắc này, thanh vân thế giới đang đứng ở giai đoạn dung hợp thế giới, tọa độ bị ẩn tàng càng sâu. Đoạn tuyệt hết thảy liên hệ với ngoại giới, dù là tọa độ mà Ngao Tuân ghi chép được đã sớm mất đi hiệu lực. Cho nên, ở giai đoạn thế giới dung hợp này, không có ngoại nhân nào có thể tìm tới thanh vân thế giới. Đương nhiên, chờ thế giới dung hợp xong xuôi, thế giới cố định, Ngao Tuân hẳn là có thể truy tìm khí tức để vượt giới mà tới. Chỉ là, đến thời điểm đó, thực lực của Mộc Như Phong tất nhiên sẽ tăng mạnh. Mộc Như Phong trở lại Thanh Vân Đại Lục. Dường như bởi vì yêu tinh tiến vào, thế mà khiến tốc độ dung hợp thế giới tăng nhanh. Phạm vi Thanh Vân Đại Lục, tốc độ khuếch trương so với trước đó nhanh hơn gấp mấy lần. Đây cũng là số liệu kỹ càng mà ban ngành liên quan cung cấp. Bởi vì có duyên cớ truyền tống trận, thêm nữa lực lượng ban ngành liên quan cũng được tăng cường rất nhiều, hiện tại phương diện quốc gia cũng đã ổn định lại. Mặc dù thành thị vẫn như cũ cự ly càng ngày càng xa, nhưng liên hệ giữa đám người vẫn thông suốt. Thậm chí, bọn hắn cũng bắt đầu tiến hành xây dựng cơ bản quy mô lớn. Thanh Vân xây dựng cơ bản cuồng ma cũng không phải là chỉ để trưng cho đẹp. Trọng yếu nhất chính là lượng lớn trận pháp sư cũng gia nhập vào công trình hạng mục, tình huống này dẫn đến tốc độ xây dựng cơ bản càng nhanh, chất lượng cũng càng thêm kinh khủng. Dưới loại tình huống này, có thể nói là bách phế đại hưng, trên xã hội sẽ không còn có bất kỳ một người nhàn rỗi nào. Bởi vì tất cả đều muốn góp một viên gạch vào công cuộc kiến thiết quốc gia, chính sách nuôi trẻ được mở ra toàn diện, nói cách khác, hoàn toàn không hạn chế. Mà lại sinh càng nhiều càng tốt, bởi vì hiện tại hoang vắng, cực độ khuyết thiếu nhân khẩu. Sinh con còn có ban thưởng, sinh càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Thời gian, hiện tại thiếu chính là thời gian. Mộc Như Phong chưa có trở về Thanh Vân Đại Lục, mà là đi hướng phía trên yêu tinh. Hắn cùng những yêu tộc còn sót lại trên yêu tinh bàn giao một ít chuyện, chủ yếu vẫn là yêu tinh sẽ ở nơi nào đó hóa thành một mảnh đại lục. Sẽ cùng các đại lục khác không can thiệp chuyện của nhau các loại. Cho dù đằng sau có nhân loại tu hành giả ở đại lục khác đến đây, cũng tuyệt đối không thể ra tay với hắn. Mà phương diện nhân loại, Mộc Như Phong cũng đồng dạng sẽ đưa ra hạn chế, gặp phải một chút yêu tộc cũng không thể động thủ. Đương nhiên, hiện tại chu vi đại lục có vô tận hải vực, trong hải vực này có vô số tài nguyên và hải thú. Hoàn toàn không thiếu tài nguyên. Đồng thời, còn có một điểm khiến Mộc Như Phong có chút để ý, đó chính là những hải thú bên trong vô tận hải vực, phần lớn đều không có linh trí. Cho dù thực lực đạt đến cấp 9, thậm chí là đế tôn cấp bậc, cũng vẫn là không có linh trí. Không có linh trí, tự nhiên không tính là yêu tộc, chém giết những hải thú này, không có bất luận cái gì gánh vác. Ở trên yêu tinh chậm trễ chừng một tháng, Mộc Như Phong lần nữa trở lại Thanh Vân Đại Lục, về tới hiểu rõ phong đảo. Giờ khắc này Nhiên Phong đảo đã sớm trùng tu xong xuôi, diện tích nơi này so với trước kia lớn hơn, đồng thời cũng biến thành càng thêm thần dị. Dưới bố trí trận pháp của Mộc Như Phong, chu vi Nhiên Phong đảo đều lơ lửng từng tòa núi nhỏ. Trên những núi nhỏ này, đều có một tòa kiến trúc hào hoa. Đây là cho thân bằng hảo hữu của hắn ở lại, cũng còn có một số công trình giải trí hoặc là tràn địa tu luyện. Mà trên bầu trời Nhiên Phong đảo, càng có một tòa thần sơn lơ lửng, đây chính là nơi cư trú của hắn và Triệu Yên Nhiên. Bên trên thần sơn còn có một đạo thác nước to lớn rơi xuống, tạo thành một hồ nước to lớn ở phía dưới. Tiên vụ lượn lờ, tiên âm lượn lờ, còn có một số thủy thú thần dị cùng linh thực thần dị trải rộng khắp Nhiên Phong đảo. Nơi này đã trở thành tiên gia phúc địa chân chính. Sau khi Mộc Như Phong lên đảo, cũng cảm thấy tiên khí nồng đậm, sinh hoạt ở nơi này, tiên khí tràn ngập xung quanh thậm chí đã đủ cho Mộc Như Phong tu luyện thường ngày. Không thể không nói, việc cải tạo Nhiên Phong đảo này, hắn vô cùng hài lòng. Dường như đã nhận ra Mộc Như Phong trở về, Triệu Yên Nhiên bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Mộc Như Phong. Điện hạ, thế nào? Nhiên Phong đảo mới thế nào? Triệu Yên Nhiên kéo cánh tay Mộc Như Phong, nghiêng đầu ôm nhu dò hỏi. Ta rất hài lòng, đúng rồi, thực lực của ngươi còn quá yếu, cùng ta đi tới 18 tầng địa ngục tu luyện đi. Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói. 18 tầng địa ngục. Có thể ngược lại là có thể, bất quá, có cần gọi thêm một số người hay không, dù sao tốc độ thời gian trôi qua của 18 tầng địa ngục là thật sự cực kỳ thích hợp đối với việc tu luyện của chúng ta. Triệu Yên Nhiên nói. Ta tự nhiên cũng cân nhắc đến, ngươi giúp ta nói với cha ta, mẫu thân cùng bằng hữu một tiếng, ta muốn đi kinh thành một chuyến. Cũng phải để người bên phía quốc gia tiến vào cùng tu luyện, hiện tại thiếu chính là cường giả. Mộc Như Phong nói. Ngươi đi đi, ta sẽ nói với thúc thúc, A-di bọn hắn. Triệu Yên Nhiên gật đầu. Mộc Như Phong ôm Triệu Yên Nhiên một cái, sau đó trực tiếp đi đến tổng bộ ban ngành liên quan ở kinh thành. Mộc Như Phong, tinh cầu này cùng đại lục là tình huống gì vậy? Ngươi không nói tiếng nào thật muốn hù chết người ta. Vừa thấy mặt, Diệp Lâm đã nắm lấy Mộc Như Phong nói. Khụ khụ, kế hoạch ban đầu của ta chính là như vậy, chỉ là không nghĩ tới yêu tinh cùng quy nhất chiến trường sẽ trực tiếp xuất hiện ở trên không thanh vân đại lục. Mộc Như Phong ho khan hai tiếng nói. Bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, yêu tinh cùng quy nhất chiến trường sẽ hóa thành hai mảnh đại lục tọa lạc ở bên trong vô tận hải. Ngoại trừ những đại lục cùng hòn đảo này, vùng biển lớn bên ngoài bởi vì thật sự vô cùng vô tận, cho nên được người ta gọi là vô tận hải. Như vậy cũng tốt, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng, những yêu tộc ở phía trên yêu tinh có thể hay không, chính ngươi trước đó cũng đã nói, lực lượng ở phía trên yêu tinh so với quỷ dị thế giới còn cường đại hơn nhiều, có lượng lớn thần tôn tồn tại, thần tôn đỉnh phong cũng không phải số ít. Bây giờ, cũng chỉ có ngươi một người có thể ngăn cản, nếu là ngươi đi thế giới khác, cường giả yêu tinh vừa đến, vậy thì thanh vân đại lục của chúng ta liền nguy hiểm. Diệp Lâm mở miệng nói. Ha ha, không cần lo lắng, chuyện này ta tự nhiên cũng nghĩ đến. Ở phía trên yêu tinh bởi vì bạch trạch thần thú vì khôi phục tu vi, thôn phệ hơn 9 thành sinh linh, bây giờ ở trên yêu tinh, chỉ còn lại 1 thành yêu tộc. Đồng thời, thực lực mạnh nhất của bọn hắn bất quá cũng chỉ là thần tôn sơ kỳ, mà ta đã thông báo với bọn hắn, không cần nói nhiều, ít nhất trong vạn năm, bọn hắn không có năng lực rời khỏi yêu tinh. Hơn nữa ta cũng đã bố trí trận pháp ở phía trên yêu tinh, không có vấn đề gì. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Diệp Lâm nghe nói, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nổi lên ý cười, như vậy liền tốt, như vậy liền tốt. Đúng rồi, lần này ta đến còn có việc muốn nói với ngươi. Có việc. Chuyện gì, 18 tầng địa ngục ngươi còn nhớ chứ? Ta ở bên trong tu luyện ngàn năm, ngoại giới chỉ mới qua 10 ngày, chúng ta hiện tại quá ít người tu hành cường đại. Cho nên, ta chuẩn bị để một nhóm người có thiên phú cường đại tiến vào bên trong tu luyện, ngươi làm cái chương trình ra đi, 3 ngày sau ta sẽ lại đến một chuyến. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ nói. Tốt, ta lập tức đi làm ngay. Diệp Lâm nghe vậy, trịnh trọng gật đầu. Mộc Như Phong nói không sai, bọn hắn hiện tại chính là thiếu khuyết nhân khẩu, thiếu khuyết cường giả thần tôn cấp bậc. Đế tôn đã không ít, nhưng thần tôn, thật sự không có một ai. Hiện tại tu vi mạnh nhất hẳn là Kiếm Nhất Phong và Lục Hoàng Tử Mộc Vô Du. Tu vi của hai người đều đã tới đế tôn đỉnh phong. À, không đúng, còn có Triệu Yên Nhiên, tu vi cũng đã đạt tới đế tôn đỉnh phong. Thiên phú của Triệu Yên Nhiên kỳ thật là không so được với Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du, nhưng nàng có Mộc Như Phong a. Có thể nói Mộc Như Phong đã cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện cho Triệu Yên Nhiên, cho nên việc tu luyện cũng cực nhanh. Mà trong số những nhân loại bản địa tu hành, không tính Mộc Như Phong, thực lực mạnh nhất chính là Diệp Lâm, tu vi là đế tôn trung kỳ. Bất kể nói thế nào, lần này, ít nhất cũng phải xuất hiện mấy vị thần tôn mới được. Không có thần tôn hữu đại lục, vẫn là quá mức mỏng manh, nếu như không phải thời gian không đủ, Mộc Như Phong thậm chí đều nghĩ tạo ra được vị đại la tiên kế tiếp. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua. Mộc Như Phong dẫn một đám người đi tới kinh thành. Đi theo hắn đều là 100 vị thiên kiêu còn sót lại mà Mộc Như Phong mang ra từ trong thiên đạo đại lục thế giới. Tu vi của những người này, toàn bộ đều đạt đến cấp độ đế tôn, mạnh nhất tự nhiên là Kiếm Nhất Phong mấy người, đều là đế tôn đỉnh phong. Những người có thiên phú kém hơn một bậc như Mộc Vô Hạ, Phượng Thiên Vũ vân vân, đều đã đạt đến đế tôn hậu kỳ. Kém hơn một bậc nữa dĩ nhiên chính là đế tôn trung kỳ. Về phần đế tôn sơ kỳ, không có một ai. Có thể nói đây cũng là một cổ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng, mặc kệ là đối so với yêu tinh hay là quỷ dị thế giới, thì lại chẳng là cái gì cả. Lần này, không nói làm ra mấy cái thần tôn, ít nhất cũng phải để cho những gia hỏa này toàn bộ đột phá đến đế tôn đỉnh phong mới được. Mộc Như Phong, người đều đã triệu tập đến đây, là 1 vạn người mạnh nhất thanh vân đại lục chúng ta, còn có một số thiên kiêu có thiên phú cường đại, 3 vạn người. Diệp Lâm chỉ vào những người trong một cái hạp cốc nói. Phía dưới hẻm núi kia, lít nha lít nhít đứng đầy người, thực lực mạnh nhất đạt đến đế tôn sơ kỳ, yếu nhất, thậm chí chỉ có tam giai. Đồng thời, không chỉ có người thanh vân, mà một chút cường giả thiên kiêu nước ngoài cũng đều được đưa vào trong đó, chỉ có điều, người thanh chiếm tỷ lệ đạt đến 8 thành mà thôi. Không tệ, việc này không nên chậm trễ, vậy liền đi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, liền chuẩn bị dẫn người tiến vào 18 tầng địa ngục. Chỉ là Diệp Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, Mộc Như Phong, toàn bộ một vạn người mạnh nhất Thanh Vân Đại Lục đều đi, mặc dù tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, nhưng vì để phòng vạn nhất, ngươi xem có phải hay không nên chừa lại chút thủ đoạn, yên tâm, ta tự có chừng mực. Mộc Như Phong uy vũ cười một tiếng, sau đó vung tay lên, một đạo vết nứt không gian hoa mỹ nổi lên. Một cổ hấp lực tuyệt cường trong nháy mắt bộc phát, tất cả mọi người không có chút sức chống cự nào liền bị hút vào trong đó. Đợi đến vết nứt không gian khôi phục như cũ, nơi này tựa như chưa có bất cứ chuyện gì phát sinh. Cùng những người này tiến vào 18 tầng địa ngục, còn có những người thân bằng hảo hữu của hắn ở xa trên Nhiên Phong đảo. Mộc Như Phong đã đồng thời truyền tống bọn hắn đến 18 tầng địa ngục. Chư vị, riêng phần mình tản ra tự hành tu luyện, về phương diện tài nguyên ta đã chuẩn bị đủ cho các ngươi hiện tại chỉ có một mục đích, đó chính là tu luyện, tu luyện, tu luyện, hậu kỳ các ngươi không vượt qua một cái đại cảnh giới thì đừng nghĩ rời đi, sơ trung kỳ, các ngươi nếu không tu luyện đến đỉnh phong, cũng đừng nghĩ rời đi. Âm thanh của Mộc Như Phong truyền khắp toàn bộ Đao Thứ địa ngục. Rõ, mấy vạn người đồng thanh đáp, khí thế rộng rãi. Mộc Như Phong nhìn xem những cường giả tràn ngập tinh thần phấn chấn, hài lòng gật đầu, sau đó hướng phía đám người phất phất tay. Sau một khắc, một đạo trận pháp to lớn nổi lên, cuối cùng rơi xuống phía dưới. Lập tức liền thấy từng đạo mạch lạc nổi lên, sau đó phân chia ra thành những phòng tu luyện lớn nhỏ như một gian phòng. Mỗi người tự chọn một cái phòng, sau đó bắt đầu tu luyện. Mộc Như Phong lại lần nữa lên tiếng. Những tu sĩ kia lên tiếng đáp lại, rồi nhanh chóng tiến vào một trong những phòng tu luyện kia. Trận pháp này là do hắn lấy hỗn nguyên chi khí làm cơ sở bố trí mà thành. Không chỉ có thể hấp thu các loại năng lượng, mà còn có thể đem loại lực lượng này chuyển hóa làm linh khí hoặc là tiên khí, cung cấp cho những tu sĩ kia tiến hành tu luyện. Mộc Như Phong nhìn tất cả mọi người tiến vào phòng tu luyện tiến hành tu luyện, trong đó cũng bao gồm cả những thân bằng hảo hữu của hắn. Sau đó Mộc Như Phong phân hóa ra một đạo phân thân, rồi chính mình cũng tiến vào một gian phòng tu luyện. Tu luyện, hắn cũng cần phải tu luyện. Hắn không có bất luận cái gì bình cảnh, dù sao đột phá Đại La Tiên cũng là không có bình cảnh, tài nguyên đầy đủ, hắn cũng liền đột phá. Cho nên, hắn phải thừa dịp lúc này, nhanh chóng tu luyện đến Đại La Tiên đỉnh phong mới được. Đạt đến trình độ này, như vậy cũng có thể bắt đầu đột phá huyền tôn. Một khi đột phá huyền tôn, Mộc Như Phong mới có tư cách chân chính đứng ở đỉnh cao của chư thiên vạn giới. Mà sở dĩ phân ra phân thân, tự nhiên cũng là vì suy nghĩ cho những thiên kiêu này. Nếu là bọn hắn tu luyện đến cấp bậc kia, muốn đi ra ngoài, phân thân liền có thể đưa bọn hắn ra ngoài. Dù sao hiện tại Mộc Như Phong bế quan, không có số lượng mấy trăm ngàn năm thì tu vi đều không thể tăng lên được bao nhiêu. Trong nháy mắt, thời gian liền trôi qua 1.000 năm. Ở ngoại giới, cũng vẻn vẹn chỉ là trôi qua 10 ngày. Có thể trông thấy những người tu luyện còn lại trong Đao Thứ địa ngục đã rất ít. Đại khái chỉ còn lại không đến 10 mấy người. Mà những người này, tu vi đều đã đạt đến thần tôn cấp độ. Trong đó, còn có rất nhiều người quen của Mộc Như Phong. Diệp Lâm, Kiếm Nhất Phong, Mộc Vô Du vân vân. Bất quá làm cho người kinh ngạc chính là, tu vi cao nhất không phải Mộc Vô Du cũng không phải Kiếm Nhất Phong, mà ngược lại là Triệu Yên Nhiên. Tu vi của nàng lại đã đạt tới thần tôn hậu kỳ, Kiếm Nhất Phong mấy người thì là thần tôn trung kỳ. Mà thấp hơn một cái cấp bậc liền chỉ là thần tôn sơ kỳ. Cũng ngay lúc này, một đạo kim quang lấp lóe, Mộc Như Phong chậm rãi từ một gian phòng tu luyện đi ra. Thời khắc này Mộc Như Phong, tu vi đã đạt tới Đại La Tiên đỉnh phong. Đột phá huyền tôn, chỉ còn cách một bước. Triệu Yên Nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó từ trong phòng tu luyện xuất hiện. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong, trên mặt của nàng nổi lên một vòng ý cười, sau đó như là chim én nhào vào trong ngực Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mang theo Triệu Yên Nhiên rời khỏi tầng thứ 18 địa ngục. Hắn tu luyện 1.000 năm, nhưng ở ngoại giới thời gian mới chỉ trôi qua 10 ngày. 10 ngày, ngoại giới cũng không có biến hóa quá lớn, có chăng chỉ là cường giả Thanh Vân Đại Lục bỗng nhiên trở nên nhiều hơn. Cường giả trở nên nhiều, tự nhiên cũng làm cho tình hình các phương diện ở Thanh Vân trở nên ổn định hơn. Ngay cả ngoại giới hỗn loạn, cũng bởi vì những cường giả nước ngoài giáng lâm mà bắt đầu không còn hỗn loạn nữa. Bất quá muốn triệt để bình ổn lại, vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Vừa ra ngoài, Mộc Như Phong liền lập tức gặp mặt bạn bè thân thích. Đêm khuya, Mộc Như Phong một mình xuất hiện ở bờ cát đảo nhỏ. Xung quanh yên tĩnh, cũng không phải nơi này không người đến chơi, mà là bởi vì quá muộn, đã 3 giờ sáng. Mộc Như Phong cầm điện thoại lên, mở Douyin app. Trên Nhiên Phong đảo, mặc dù cự ly đất liền rất xa, nhưng Mộc Như Phong cũng dùng chút thủ đoạn để nơi này có được mạng lưới. Đập vào mắt là một video cực kỳ đẹp đẽ. Nhìn kỹ, nhân vật chính bên trong, thế mà lại là Ma Cầu. Tính ra, hắn cũng đã rất lâu không gặp Ma Cầu. Từ lần trước hắn ra khỏi Yêu Tinh, liền thả Ma Cầu ra ngoài, để hắn tùy ý đi chơi đùa. Gia hỏa này cũng trực tiếp buông thả bản thân, hiện tại chạy khắp thế giới, quay chụp một chút video. Bởi vì là tọa giá của Mộc Như Phong, mỗi video đều được điểm, like, rất cao, thậm chí sau đó vì không muốn bị mắng, đã không dùng video của Mộc Như Phong để phát video. Ngược lại mở một tài khoản phụ, video quay được cũng có lượt, like, cực cao, số lượng người hâm mộ sắp đuổi kịp tài khoản Mộc Như Phong. Giống như video này, số lượng, like, đạt tới 5.000 vạn, nội dung quay chụp, lại là cảnh tượng Thanh Vân Đại Lục không ngừng khuếch trương ở biên giới. Phải biết, hiện tại loại video này căn bản không thể nhìn thấy, video của Ma Cầu chính là phần độc nhất. Chủ yếu vẫn là tốc độ đi thuyền của hắn siêu nhanh, có thể đi vào biên giới đại lục. Suýt chút nữa quên mất, cấp bậc bây giờ của Ma Cầu vẫn còn thấp, luyện chế một phen vậy. Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Mộc Như Phong cảm ứng vị trí của Ma Cầu, sau đó đưa tay tìm tòi, trực tiếp đâm vào hư không. Chỗ biên giới Thanh Vân Đại Lục. Ma Cầu bám vào một con yêu thú có thực lực bất quá cấp 3, mở ra hình thức cơ giáp. Con yêu thú kia đã ngủ, nhưng Ma Cầu lại tinh thần sáng láng đang loay hoay một chút dụng cụ thiết bị. Có thể thấy, đều là một chút thiết bị quay chụp đắt đỏ. Một bộ trang bị này là do chính Ma Cầu mua, bỏ ra hơn 1.000 vạn. Chính là vì quay được hình tượng tốt hơn, rõ ràng hơn. Bởi vì bản thân hắn không cách nào mở hình thức cơ giáp, cho nên bắt một con yêu thú bám vào trên người. Như vậy, sau khi mở hình thức cơ giáp, hắn có tay có chân, làm việc càng thêm thuận tiện. Trước đó con yêu thú này còn không nguyện ý, nhưng khi Ma Cầu mỗi ngày cung cấp đồ ăn ngon thức uống, còn bảo vệ an toàn của nó, cuộc sống đơn giản quá dễ chịu. Trực tiếp nằm ngửa, mặc cho Ma Cầu điều khiển. Hắc hắc, camera bày xong, máy bay không người lái cũng vào vị trí, như vậy là có thể đem hải thú trong vô tận hải dẫn ra. Cơ giáp đại chiến cự thú biển sâu, phát nổ, lần này video khẳng định cũng muốn phát nổ. Ma Cầu ngửa mặt lên trời cười lớn. Đúng lúc này, phía trước Ma Cầu nứt ra một vết nứt không gian. Một cánh tay duỗi ra, sau đó nắm lấy cổ Ma Cầu. Là ai? Ma Cầu kinh hãi, lời vừa nói ra, hắn liền cảm giác mình xuất hiện ở một nơi khác. Ma Cầu, đã lâu không gặp, đã thành võng hồng lớn rồi nha. Mộc Như Phong buông Ma Cầu ra, trên mặt nổi lên nụ cười. A, là chủ nhân, ngài đã trở lại. Ma Cầu thấy là Mộc Như Phong, lập tức mừng rỡ, trong nháy mắt mở hình thức cơ giáp, hóa thành một cỗ xe máy. Rầm, con yêu thú tam giai kia trực tiếp rơi xuống đất, trong nháy mắt liền tỉnh giấc. Nó nhìn Mộc Như Phong, lập tức bị giật mình, sau đó nhanh chóng trốn ra sau lưng Ma Cầu. Chủ nhân, con yêu thú này là Tiểu Bạch, nó là sủng vật của ta, để làm việc thuận tiện, dựa vào nó để thi triển hình thức cơ giáp. Ma Cầu nhìn Tiểu Bạch, có chút ngượng ngùng nói. Có chút ý tứ, đây hình như là miêu yêu, còn tu luyện đến tam giai. Mộc Như Phong đánh giá Tiểu Bạch, khoan hãy nói, thật đáng yêu. Nhìn chủng loại của nó, dường như là bố ngẫu miêu. Mộc Như Phong nói, vẫy tay, liền thấy Tiểu Bạch bay thẳng vào trong ngực Mộc Như Phong. Tiểu Bạch tự hồ cũng cảm ứng được khí tức trên người Mộc Như Phong, lập tức liền không kinh hoảng, hài lòng hưởng thụ Mộc Như Phong vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Sau đó Mộc Như Phong chỉ tay, một đạo vần sáng lóe lên rồi biến mất, chui vào trán của nó. Linh trí của Tiểu Bạch kỳ thật đã mở ra, nhưng đại khái tương đương đứa trẻ 3-4 tuổi. Chẳng qua khi đạo quang choáng kia chui vào trong óc, nó liền cảm thấy đầu óc của mình tỉnh táo trước nay chưa từng có. Đồng thời khí tức của nó cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng, trong chớp mắt Tiểu Bạch từ tam giai yêu thú trực tiếp bay vọt đến thất giai yêu thú. Yêu khí trong cơ thể cũng trong nháy mắt chuyển hóa thành linh khí, giờ khắc này Tiểu Bạch không nên gọi là yêu thú, mà phải gọi là linh thú. đa tạ chủ nhân ban thưởng tạo hóa. Tiểu Bạch trong nháy mắt nói tiếng người, thanh âm thanh thúy ôn nhu, đúng là giọng nữ. Tiểu Bạch, là mèo cái. A, Tiểu Bạch nói chuyện, nàng cũng biến thành lợi hại, giống như ta. Ma Cầu hoảng sợ nói. Không cần cảm ơn, Yên Nhiên vẫn muốn nuôi một con mèo, về sau ngươi liền theo Yên Nhiên đi. Mộc Như Phong cười nói. Vâng, chủ nhân. Tiểu Bạch ngây thơ gật đầu. A nha, Tiểu Bạch, không cần gọi chủ nhân, ngươi trực tiếp gọi chủ nhân là được rồi. Ma Cầu vội vàng nói. Được rồi, chủ nhân. Tiểu Bạch lại gật đầu. Đi thôi. Mộc Như Phong cười cười, sau đó buông Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch thấy vậy, lúc này thả người nhảy lên, dưới chân dâng lên từng đạo vân sương mù, bay về phía thần sơn. Nơi đó, tiên khí cực kỳ nồng đậm, có sức hấp dẫn trí mạng đối với Tiểu Bạch. Ma Cầu, ta lần này gọi ngươi tới là muốn giúp ngươi luyện hóa một phen, ngươi bây giờ mới là đạo cụ cấp 7, còn quá yếu. Mà lại trong cơ thể ngươi đều là quỷ khí, cũng cần loại trừ. Mộc Như Phong nhìn Ma Cầu. Thật sao? Cảm ơn chủ nhân. Ma Cầu lập tức mừng rỡ, sau đó tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn. Mộc Như Phong mỉm cười, mở bàn tay ra, một ngọn lửa lập tức bay lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Ma Cầu nhanh chóng thu nhỏ lại, bay đến trên bàn tay Mộc Như Phong, sau đó lại lấy ra không ít linh tài trân quý bỏ vào trong đó. Một giây, hai giây, ba giây, 10 giây trôi qua. Hỏa diễm tiêu tán, Mộc Như Phong nhẹ nhàng ném đi, Ma Cầu liền nhanh chóng biến lớn, rơi xuống trên bãi cát. Sau một khắc, Ma Cầu bắt đầu biến hình, trực tiếp từ xe máy biến thành một bộ cơ giáp. Thời khắc này, Ma Cầu có thể một mình mở ra hình thức cơ giáp. Chủ nhân, ta cảm giác ta mạnh lên rất nhiều, ta hiện tại cũng là đạo cụ cấp 11, tựa như là được gọi là linh bảo. Ma Cầu càng thêm kích động. Ừm, quỷ khí trong cơ thể ngươi cũng đã bị ta chuyển hóa thành tiên lực, thực lực của ngươi bây giờ, miễn cưỡng có thể đạt tới cấp bậc thiên tiên. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cảm ơn chủ nhân, thật quá tuyệt vời, ta siêu thích dáng vẻ hiện tại. Chủ nhân, ta phát hiện ta bây giờ còn có thể biến thành phi thuyền vũ trụ, ngao du hư không, thậm chí còn có thể vượt qua thế giới, xuyên qua chư thiên vạn giới. Ma Cầu nhe răng cười ngây ngô. Ừm, ta dùng phá giới quyết đánh vào một chút lực lượng không gian, ngươi có không ít năng lực, những điều này vẫn phải dựa vào chính ngươi đi tìm hiểu. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Tốt, ngươi tự mình đi chơi đi. Mộc Như Phong nói với Ma Cầu. Không, ta không đi, ta muốn ở cùng một chỗ với chủ nhân. Ma Cầu không muốn đi. Ha ha, tùy ngươi. Mộc Như Phong cười cười. Một tháng sau, Mộc Như Phong một mình một người tới đến âm phủ thế giới. Đi âm phủ dạo qua một vòng, hắn gặp một chút người quen, cũng hiểu rõ hơn tình hình hiện tại của âm phủ. Bởi vì thanh vân thế giới vẫn không ngừng mở rộng, âm phủ thế giới tự nhiên cũng không ngừng mở rộng theo. Đồng thời, những khu vực mở rộng kia, phần lớn đều là tinh thuần âm khí mà không phải là những quỷ khí hỗn loạn. Thậm chí có thể thấy những quỷ khí hỗn loạn kia cũng bắt đầu từ từ giảm bớt. Đương nhiên, sự giảm bớt này không phải là biến mất, mà là bắt đầu chuyển hóa thành hỗn loạn âm khí. Phạm vi phương diện, tuyệt đối sẽ bị thu hẹp lại. Khoảng cách giữa các thành thị cũng trở nên xa hơn. Nhưng điều này không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng giống như dương gian thế giới, âm phủ thế giới hiện tại cũng bắt đầu điên cuồng xây dựng cơ bản. Thế giới địa đồ một bên khuếch trương, bọn hắn liền một bên xây dựng, thậm chí, truyền tống trận cũng bắt đầu được đưa vào sử dụng. Trước kia không ít thành thị đều có truyền tống trận, nhưng số lượng được sử dụng không nhiều, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không nỡ dùng. Tiêu hao tài nguyên để sử dụng một lúc căn bản không tương xứng với lợi ích thu được. Mà bây giờ, bởi vì âm khí quá mức nồng đậm, truyền tống trận thậm chí đều có thể trực tiếp hấp thu âm khí trong không khí, xem như năng lượng tiến hành truyền tống. Đương nhiên, cũng vẫn cần một chút đá năng lượng để làm cơ sở dẫn đạo. Mộc Như Phong đi tới cấm địa số 3. Nơi này trước kia được gọi là Thiên Đạo Đại Lục. Mặc dù Mộc Như Phong đã thay đổi kết cục của Thiên Đạo Đại Lục, mang đi 100 người cuối cùng, khiến cho mảnh tịnh thổ cuối cùng cũng trở thành quỷ dị chi địa. Nhưng cấm địa số 3 giờ phút này vẫn là cấm địa, vòng luân hồi của Thiên Đạo Đại Lục này vẫn tiếp diễn. Trước kia tu vi của Mộc Như Phong còn chưa đủ, cho dù là thần tôn đỉnh phong, muốn tiến vào cấm địa số 3 vẫn là có chút khó khăn. Hắn có được phá giới quyết, có thể tiến vào, nhưng muốn thay đổi tình huống bên trong cấm địa, vẫn còn rất khó làm được. Bất quá bây giờ thì khác, tu vi của hắn đã đạt đến Đại La Tiên đỉnh phong. Cho dù không có phá giới quyết, hắn đều có thể tùy tiện tiến vào Thiên Đạo Đại Lục. Hắn vẫn còn nhớ rõ, chính mình đã đáp ứng Ngao Hàng, muốn mang muội muội của hắn là Ngao Chỉ ra ngoài. Tiểu mẫu Long Ngao Chỉ này, trước kia đã từng mang đến trợ lực to lớn cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong bước ra một bước, không gian bốn phía nổi lên gợn sóng, sau đó Mộc Như Phong cứ như vậy tiến vào cấm địa số 3. Ai, bên trong hoàng cung của Đại Ly Hoàng Triều, trên vương tọa, một bộ khô lâu nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phụ hoàng, ta tới. Mộc Như Phong nhìn về phía Mộc Thừa Càn đang ở trên vương tọa. Mộc Thừa Càn thấy vậy, toàn thân chấn động, Mộc Như Phong. Sao ngươi lại tới đây? Vì sao ngươi có thể đi vào nơi này? Hắn rất giật mình, cũng rất khiếp sợ, phải biết, cho dù là những thần tôn ở phía ngoài kia đều không thể tiến vào nơi này. Mà Mộc Như Phong hiện tại thế mà lại có thể tiến vào. Tu vi có đột phá, vừa vặn cũng là thời điểm thích hợp, cho nên ta liền đến. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ngươi tu vi đạt đến thần tôn. Mộc Thừa Càn giờ phút này toàn thân đều có chút run rẩy. Đại La Tiên. Mộc Như Phong mở miệng nói. Đại La Tiên. Đó là cảnh giới gì? Phía trên thần tôn sao? Mộc Thừa Càn có chút không thể tin nhìn về phía Mộc Như Phong. Phía trên thần tôn là Đại La Tiên, Phụ Hoàng, ngoại giới hiện tại có biến hóa rất lớn, ta để nhân giới thôn phệ quỷ dị thế giới, bây giờ đã diễn hóa thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhiều thế giới còn đang dung hợp, quỷ dị thế giới đã hóa thành âm phủ thế giới, ta cũng tự mình thành lập địa phủ trưởng khống toàn bộ âm phủ. Hiện tại, là thời điểm giải thoát cho các sinh linh trên Thiên Đạo Đại Lục này. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Thế giới dung hợp. Địa phủ, trưởng khống âm phủ, thật sao? Bọn hắn có thể được giải thoát sao? Mộc Thừa Càn chậm rãi đứng dậy, thanh âm đều có chút run rẩy. Vài ngày trước, quy tắc thế giới đã được hoàn thiện, hư ảnh lục đạo luân hồi xuất hiện, mặc dù còn chưa thể tự chủ đầu thai, nhưng bằng vào năng lực của ta, cường hóa sáu đạo hư ảnh sau đó đưa bọn hắn đi đầu thai vẫn là không có vấn đề. Mộc Như Phong nói. Tốt, quá tốt rồi. Trên mặt Mộc Thừa Càn lộ ra vẻ mặt kích động. Đúng rồi, Phụ Hoàng, ta có thể tái tạo nhục thân cho ngài, để ngài được sống lại một lần nữa, bất quá đến khi đó tu vi của ngài cần phải tu luyện lại từ đầu. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tái tạo nhục thân. Có thể làm được sao? Mộc Thừa Càn lại lần nữa chấn kinh. Hắn cảm thấy hôm nay mình liên tục bị chấn kinh đến mức không thể tin nổi. Không có vấn đề. Mộc Như Phong đáp. Tốt, tốt, không, không được, ta có lỗi với Thiên Đạo Đại Lục, có lỗi với bách tính Đại Ly của ta, bọn hắn đi đầu thai, ta không thể sống một mình. Cũng đưa ta đi đầu thai đi. Mộc Thừa Càn nói xong câu đó, dường như đã dùng hết tất cả sức lực. Hắn ở chỗ này đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm, đối mặt với cơ hội phục sinh, hắn thế mà lại từ bỏ. Phụ Hoàng, đây không phải là lỗi của ngài, quỷ dị thế giới bây giờ cũng bị ta chưởng khống. Mà lại, chẳng lẽ ngài không muốn báo thù sao, ngài không muốn đoàn tụ cùng người nhà sao? Lục ca, thất tỷ bọn hắn hiện tại đều sống rất tốt, mà lại ta còn có thể đem những người khác phục sinh, chỉ cần thi cốt vẫn còn. Đương nhiên, nếu muốn để toàn bộ sinh linh của Thiên Đạo Đại Lục phục sinh, ta cũng có thể làm được. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Báo thù, đúng, báo thù, ngươi đã giết những thần tôn kia chưa? Hai mắt Mộc Thừa càng sáng lên. Hung hãn nói. Năm vị thần tôn, ta đã giết một vị, còn lại bốn vị, một là ta muốn ổn định âm phủ thế giới, hai là, ta muốn để lại cho chính phụ hoàng tự tay đến giết. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Mộc Thừa Càn không nói gì, cúi đầu trầm tư. Thật lâu sau, hắn chậm rãi nói, ta nguyện ý tái tạo nhục thân, ta muốn tự tay báo thù, chỉ có điều, toàn bộ sinh linh của Thiên Đạo Đại Lục, ta vẫn muốn làm phiền con phục sinh bọn họ. Chỉ cần có thi cốt, đều có thể, vậy Phụ Hoàng, ngài trước hết hãy triệu tập những người cần phục sinh, ta trước hết đi đến U Minh Chi Địa một chuyến. Mộc Như Phong nói. Được. Mộc Thừa càng chậm rãi gật đầu. Chợt, Mộc Như Phong trực tiếp rời khỏi Đại Ly Hoàng Cung. Là Mộc Như Phong xuất hiện lần nữa, hắn đã có mặt ở lối vào U Minh Chi Địa, lãnh địa của Giao Long tộc trong yêu tộc. Phía dưới là một mảnh đất trống, mặt đất là nham thạch đen như mực, không rõ là loại chất liệu gì. Ở trung tâm mảnh đất trống, còn có một vết nứt khổng lồ. Vết nứt dài hơn 100 mét, rộng mấy chục mét, lượng lớn âm khí từ trong khe nứt bốc lên. Nơi này so với thời điểm hắn rời đi trước đó vẫn không có gì biến hóa quá lớn. Không đúng, có một điểm duy nhất, hình như là âm khí ở nơi này càng thêm nồng nặc. Hoặc có thể nói, toàn bộ quỷ khí bên trong cấm địa thứ ba đã toàn bộ chuyển hóa thành âm khí. Quỷ khí của âm phủ thế giới cũng bắt đầu thăng hoa chuyển hóa thành quỷ khí. Cấm địa thứ ba là cấm địa nổi danh của toàn bộ âm phủ thế giới, tự nhiên là thuộc nhóm đầu tiên trong loại này. Lúc trước khi hắn nhìn thấy Mộc Thừa Càn, cũng đã nhận ra thực lực của Mộc Thừa Càn dường như có chút nới lỏng. Nghĩ đến hẳn là do quỷ khí hóa thành âm khí. Nếu như Mộc Như Phong không đến nơi này, không chừng qua một vài năm, tu vi của Mộc Thừa Càn cũng có thể đột phá thần tôn, khó mà nói trước. Xung quanh, còn có rất nhiều quỷ sách và yêu quỷ. Lần trước Mộc Như Phong đến, khí tức nhân loại trong nháy mắt đánh thức bọn hắn, sau một phen giao lưu, còn đưa cho hắn không ít đạo cụ lợi hại, để hắn chuyển giao cho hậu bối của hắn. Nhưng lần này Mộc Như Phong xuất hiện, lại căn bản không tiết lộ chút khí tức nào, tự nhiên không làm những yêu quỷ này tỉnh lại. Mộc Như Phong trực tiếp tiến vào U Minh Chi Địa. Âm khí của U Minh Chi Địa càng thêm nồng đậm, so với bên ngoài nồng độ còn cao hơn gấp 10 lần. Xung quanh cũng không phải là một mảnh hoang vu, mà là mọc lên một chút cỏ nhỏ đen như mực. Đây là hồn thảo, cũng được coi là linh dược tương đối trân quý. Sau khi dùng, có thể tăng cường tu vi âm khí quỷ dị, người tu hành cũng có thể dùng làm thuốc luyện đan, giống như là một loại tài liệu chính của đan dược tăng cường thần hồn. Nếu là trước đó tới, Mộc Như Phong tất nhiên sẽ muốn lột sạch không còn một gốc, nhưng hiện tại, Mộc Như Phong cũng không để ý lắm. Cho dù là hồn thảo ngàn năm, Mộc Như Phong cũng không coi trọng, nếu như là vạn năm hồn thảo, Mộc Như Phong ngược lại sẽ thu nhận. Hắn hơi cảm ứng một chút, một cái lắc mình liền xuất hiện trước mặt thi thể to lớn của Ngao Chỉ. Lúc này Ngao Chỉ nằm rạp trên mặt đất, không có bất kỳ động tĩnh nào, nhìn qua giống như đã chết. Nhưng Mộc Như Phong có thể cảm ứng được, Ngao Chỉ thật ra đang tu luyện. Một khắc sau, liền thấy Ngao Chỉ mở ra miệng to như chậu máu, một hít một thở, vô số âm khí bị hút vào trong đó, sau đó phun ra trọc khí. Sau đó Ngao Chỉ lại không có động tĩnh, không sai biệt lắm một phút hô hấp một lần. Thực lực ngược lại mạnh hơn không ít, tu vi đều đạt đến thần tôn hậu kỳ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Lúc Ngao Chỉ tái thế, chỉ có tu vi thần tôn sơ kỳ, sau bị vô Phật thần tôn chém giết, sau khi chết hóa thành quỷ long vẫn là tu vi thần tôn sơ kỳ. Nhưng phía sau trong thi thể rồng sinh ra một cổ ý thức khác, Ngao Chỉ được sự giúp đỡ của Mộc Như Phong thôn vệ ý thức quỷ long, tu vi đột phá đến thần tôn trung kỳ. Mà bởi vì thế giới sinh ra biến hóa cực lớn, khiến cho quỷ khí chuyển hóa thành âm khí, tu vi Ngao Chỉ cũng trực tiếp đột phá đến thần tôn hậu kỳ. Ngay lúc Mộc Như Phong cảm khái, long thân to lớn của Ngao Chỉ chậm rãi bắt đầu chuyển động. Sau đó, đôi mắt rồng to lớn kia đột nhiên mở ra. Một cổ khí thế cuồng bạo trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng xung quanh lan ra. A, Mộc Như Phong ngươi tới rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Mộc Như Phong. Một giây sau liền thấy long thân nở rộ u quang, sau đó nhanh chóng biến ảo, hóa thành bộ dáng một nữ tử. Ngao Chỉ mặc một thân trường bào màu đen có hoa văn rồng, trên trán có một đôi sừng hươu màu đen, giữa mi tâm có một đạo ấn ký. Ngao Chỉ, đã lâu không gặp. Mộc Như Phong cười chào hỏi. Hừ, ngươi lâu như vậy không tìm ta còn tưởng rằng ngươi quên ta rồi. Ngao Chỉ hừ một tiếng nói. Sao có thể quên ngươi, ta đây không phải là lại tới sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đúng rồi, ta cảm thấy ngươi hình như trở nên khác trước kia. Ta còn không cảm ứng được tu vi của ngươi, ngươi cũng đột phá thần tôn rồi sao? Vậy ngươi đột phá thần tôn, có phải hay không liền có thể cùng ta khế ước, sau đó mang ta rời khỏi nơi này? Ngao Chỉ hưng phấn nói. Trước đó nàng ở trong không gian linh hồn của Mộc Như Phong, theo Mộc Như Phong ở thế giới bên ngoài đi vòng vo một vòng, sự phồn hoa cùng mới lạ ở nơi đó rất hấp dẫn nàng. Nếu không phải lúc ấy đụng phải long thân sinh ra ý thức mới, nàng tuyệt đối sẽ tiếp tục ở trong thân thể Mộc Như Phong. Sau đó được sự giúp đỡ của Mộc Như Phong, nàng thành công thôn phệ ý thức quỷ long, nắm giữ thân thể của mình, cũng luôn mong mỏi có thể rời khỏi nơi này. Lần này ta tới, cũng không phải cùng ngươi ký kết khế ước. Mộc Như Phong chậm rãi nói. A, à, không ký kết khế ước, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Sắc mặt Ngao Chỉ lập tức chìm xuống. Nàng tức giận, chẳng lẽ chính là sang đây xem một chút nàng sao, tuy rằng ta không cùng ngươi ký kết khế ước, nhưng là ta cũng sẽ mang ngươi đi ra. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ngươi, Mộc Như Phong, lâu như vậy không thấy, ngươi còn học được cách trêu ghẹo người khác rồi đúng không? Ngao Chỉ nghe vậy, lập tức tức giận nói. Ngao Chỉ tuy rằng đã sống mấy vạn năm, nhưng chủ hồn của Ngao Chỉ đã sớm chết. Hiện tại Ngao chỉ là một cái tàn hồn, thậm chí là tàn hồn đã mất đi tất cả ký ức. Sau đó được sự giúp đỡ của Mộc Như Phong, nàng mới chậm rãi chữa trị tàn hồn của mình, cuối cùng thôn phệ quỷ long mới lấy lại ký ức. Bất quá, cho dù ký ức trở về, nàng cũng không coi những ký ức kia là của mình, mà là xem chính mình như một người mới sinh ra. Cho nên, nhìn tính cách của hắn, cũng chỉ là tâm thái của một tiểu cô nương mười mấy 20 tuổi. Nếu không có những ký ức kia, Ngao Chỉ hiện tại có lẽ còn có tâm tính giống như một đứa trẻ con. Bất quá ngươi muốn làm sao mang ta ra ngoài, hiện tại ta tu vi thần tôn trung kỳ đều không thể rời khỏi nơi này. Ngao Chỉ nói. Yên tâm đi, tu vi của ta tăng lên không ít, hiện tại quỷ dị thế giới đều bị ta nắm trong tay. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Ngao Chỉ lừa Mộc Như Phong một cái. Đúng rồi, mau cho ta chút đồ ăn đi, ta biết rõ ngươi khẳng định có, ta thèm ăn đã lâu rồi, ăn cái gì cũng được. Ngao Chỉ vội vàng nói. Ha ha. Mộc Như Phong cũng không giải thích, càng không lấy đồ vật ra. Hắn tiếp tục nói. Ngao Chỉ, ngươi muốn ra ngoài với thân phận bây giờ hay là ta giúp ngươi tái tạo nhục thân, sống lại một lần nữa, hửm. Sống lại một lần nữa. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp ta tái tạo nhục thân, biến thành chân long thật sự hay sao? Ngao Chỉ cười nhạo nói. Đương nhiên, ta đã nói rồi, tu vi của ta tăng lên không ít, có thể làm được điểm này. Bất quá, có một chút đó chính là tu vi của ngươi có thể sẽ rút lui, cần phải tu luyện lại, đương nhiên không phải bắt đầu lại từ đầu, đại khái sẽ làm cho tu vi của ngươi thoái lui đến thần tôn sơ kỳ. Mộc Như Phong nói. Ngươi nói thật sao? Bây giờ ngươi là tu vi gì? Ngao Chỉ trông thấy Mộc Như Phong giống như không phải đang nói dối, vội vàng dò hỏi. Đại La Tiên. Mộc Như Phong nói, đồng thời phát ra khí thế trong cơ thể. Trong nháy mắt, Ngao Chỉ liền cảm ứng được khí tức trên người Mộc Như Phong ở phía trên thần tôn. Đại La Tiên. Ngươi thế mà đột phá đến Đại La Tiên. Sao có thể như vậy? Ngao Chỉ quá sợ hãi. Cảnh giới Đại La Tiên, Ngao Chỉ cũng biết được, dù sao những điều này tại mấy vạn năm trước không phải là tin tức gì quá hiếm lạ. Nàng cho rằng tu vi của Mộc Như Phong tối đa cũng chỉ đạt tới cấp độ thần tôn, mới bao lâu thời gian trôi qua. Vậy mà đã trực tiếp là Đại La Tiên rồi, cho nên, ngươi muốn lấy thân thể quỷ long đi ra ngoài, hay là ta tái tạo nhục thân cho ngươi? Hiện tại quỷ dị thế giới đã hóa thành âm phủ thế giới, ta sáng lập địa phủ nắm trong tay toàn bộ âm phủ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tái tạo nhục thân, ta muốn sống, chỉ là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài là đã xảy ra thiên đại biến hóa gì sao? Mấy tháng trước, ta cũng cảm giác được nơi này có biến hóa rất lớn, những quỷ khí kia thế mà đều chuyển hóa làm âm khí. Ngao Chỉ lựa chọn tái tạo nhục thân, đồng thời hướng về Mộc Như Phong hỏi thăm chuyện bên ngoài. Ừm, ta lấy thanh vân thế giới đem nhiều thế giới thôn phệ tiến hành dung hợp. Quỷ dị thế giới cũng là một trong số đó. Bây giờ, quỷ dị thế giới cùng một tiểu minh giới hóa thành âm phủ thế giới của thanh vân thế giới. Mà thanh vân thế giới thì là làm dương gian thế giới, hiện tại thế giới vẫn còn tiếp tục dung hợp, đại lục bản đồ còn đang kéo dài khuếch trương, giới hạn trên của thế giới cũng không ngừng tăng lên. Mộc Như Phong giải thích. Nguyên lai bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhanh, mau lên, ngươi mau giúp ta tái tạo nhục thân. Ta muốn đi thế giới bên ngoài. Ngao Chỉ lập tức mở miệng nói. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó, Mộc Như Phong đưa tay đặt lên trên đầu lâu Ngao Chỉ. Trong chớp mắt, liền thấy quanh thân Ngao Chỉ nở rộ thần quang. Chợt, xung quanh liền truyền đến từng trận âm thanh bọt nước vang lên. Rồi sau đó, trên bầu trời, một dòng sông lớn ẩn hiện xuất hiện. Không gian bốn phía trong nháy mắt bị ngưng trệ, Mộc Như Phong tiện tay liền kêu gọi ra dòng sông thời gian. Huyền Tôn không xuất hiện, Đại La Tiên chính là tồn tại đứng tại đỉnh điểm của chư thiên vạn giới. Mộc Như Phong có thể trực tiếp tái tạo nhục thân cho Ngao Chỉ, bất quá, tu vi một thân của Ngao Chỉ sẽ hóa thành hư vô, cần phải lấy thân phận long tộc bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Mà Mộc Như Phong lại lựa chọn nghịch chuyển thời không, trực tiếp để thân thể Ngao Chỉ trở lại trạng thái của nàng mấy vạn năm trước. Cứ như vậy, thân thể Ngao Chỉ trực tiếp trở thành chân long thân thể, chỉ là tu vi cũng chỉ có thần tôn sơ kỳ. Rất nhanh liền thấy lực lượng thời không huyền ảo kia lưu chuyển trên người Ngao Chỉ, sau một khắc thân thể Ngao Chỉ bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Thời gian đang lùi lại, nhưng lại chỉ có thân thể Ngao Chỉ. Bất quá lại có một cổ lực lượng bảo vệ linh hồn hiện tại của Ngao Chỉ, để hắn không bị ảnh hưởng bởi lực lượng thời không. Khí tức của Ngao Chỉ bắt đầu yếu đi, huyết nhục quỷ dị vừa mới mọc ra cũng bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành xương khô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây, trên thân Ngao Chỉ dường như đã trôi qua mấy chục, thậm chí trên trăm năm. Trong thời gian ngắn ngủi mấy phút, xương khô của Ngao Chỉ bắt đầu trở nên sáng bóng, trở nên tươi sống, sau đó huyết nhục cũng nhanh chóng bắt đầu mọc ra. Cuối cùng, một chân long chi thân rõ ràng xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Không sai biệt lắm. Mộc Như Phong buông lỏng cánh tay ra, triệt hồi lực lượng của bản thân. Dòng sông thời gian ẩn hiện trên bầu trời kia cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, không gian ngưng trệ xung quanh cũng khôi phục trở lại. Ngao Chỉ chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay lên nhìn đôi bàn tay nhỏ tinh xảo của mình. Ta sống lại rồi. Ngao Chỉ có chút không dám tin tưởng, hai tay nhanh chóng sờ soạng trên gương mặt của mình. Sau đó lại cảm thấy không đúng, nàng vội vàng cảm ứng thân thể của chính mình, lập tức hưng phấn nhảy lên tại chỗ, giống như một tiểu nữ hài bướng bỉnh. Mộc Như Phong, ta sống lại rồi, ngươi nhìn, ngươi sờ xem, thịt còn nóng hổi. Ngao Chỉ tiến lên đây, bắt lấy cánh tay Mộc Như Phong sờ lên mặt của Ngao Chỉ. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy trên tay xuất hiện một trận cảm giác ấm áp, mềm mại lại tinh tế. Khụ khụ, chính ngươi sờ là được rồi, ta không sờ nữa. Mộc Như Phong ho khan hai tiếng, lập tức rút tay về. Quá tốt rồi, ta sống lại rồi, rốt cục không phải bộ thi thể hư thối tràn đầy mùi hôi kia nữa. Ngao Chỉ đối với chuyện này không hề vật lòng, vẫn như cũ hưng phấn. Tốt, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một nơi, lát nữa ta sẽ làm cho ngươi càng cao hứng hơn. Mộc Như Phong nói. Ừm. Càng cao hứng hơn. Là muốn dẫn ta ra ngoài sao? Mang ta đi thế giới bên ngoài ăn đồ vật ngon sao? Ngao Chỉ lập tức mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Mộc Như Phong. Ách, cái đó cũng không phải, dù sao tuyệt đối sẽ càng cao hứng hơn so với việc ngươi đi thế giới bên ngoài ăn đồ vật ngon. Mộc Như Phong sửng sốt một chút rồi hồi đáp. Không phải. Vậy ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Ngao Chỉ có chút không hiểu rõ, chẳng lẽ còn có chuyện so với việc đi ra thế giới bên ngoài ăn đồ vật ngon còn cao hứng hơn sao, đến đó ngươi liền biết. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó vung tay lên, trực tiếp mang theo Ngao Chỉ xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, gió tuyết thổi mạnh dữ dội. Mà ở trong trận gió tuyết to lớn như thế, lại có một hẻm núi không có mảy may gió tuyết nào có thể thổi vào. Bên trong hạp cốc này, nồng độ âm khí so với ngoại giới còn cao hơn gấp 10 lần có thừa. Hai bên, mọc đầy chi chít u minh hoa cao 5 thước, mỗi một gốc ít nhất đều là hơn ngàn năm tuổi. Mà tại chỗ sâu trong hẻm núi, càng có một ngụm hàng tuyền phát ra sương mù màu trắng. Đúng lúc này, một đạo vết nứt không gian nổi lên, Mộc Như Phong và Ngao Chỉ từ bên trong vết nứt không gian đi ra. Nơi này lạnh quá, chúng ta tới nơi này làm gì? Ngao Chỉ vừa ra tới, liền cảm nhận được sự rét lạnh xung quanh, trong nháy mắt thôi động tiên lực của bản thân đem hàn khí xua tan. Lát nữa ngươi sẽ biết. Mộc Như Phong cười cười, sau đó thoáng thả ra một tia khí tức của bản thân. À, bên kia hình như là U Minh Hoa, không nghĩ tới U Minh Hoa lại sinh trưởng ở nơi này. Ngao Chỉ lúc này cũng phát hiện những U Minh Hoa mọc dày đặc kia. Cũng đúng lúc này, hàng tuyền bỗng nhiên có động tĩnh, điều này cũng hấp dẫn ánh mắt của Ngao Chỉ trong nháy mắt. Không biết tại sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc, chỉ là mặc dù rất quen thuộc, nhưng nàng lại không thể nghĩ ra đó là khí tức của ai. Giờ khắc này, Hàn Tuyền không ngừng cuồn cuộn, đại lượng hàn linh ngư không ngừng nhảy ra khỏi Hàn Tuyền, dường như đang lâm vào hoảng sợ. Cũng chính vào lúc này, một cái miệng khổng lồ nổi lên từ dưới đáy Hàn Tuyền. Vô số hàn linh ngư bị hắn nuốt vào, ngay sau đó, liền thấy một cái đầu rồng to lớn nổi lên từ phía dưới Hàn Tuyền. Một đầu chân long từ đáy suối chậm rãi nổi lên, cái đầu rồng to lớn hô hấp liên hồi, không ngừng có hàn khí quét sạch, khiến nhiệt độ trong hạp cốc càng thêm hạ thấp. Đúng lúc này, đã thấy băng long vọt thẳng lên trời, một đầu thần long trăm trượng xoay quanh giữa không trung. Phía sau hắn, mấy sợi xích màu đen cũng bị kéo căng ra. Mộc Như Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện so với lần trước, những sợi xích màu đen này dường như thiếu đi 1/3. Xem ra, Ngao Hàn nói không chừng có thể dựa vào lực lượng của bản thân mà tránh thoát được công xiềng màu đen này. Ngao Ngao chỉ. Ngươi đã đến. Mộc Như Phong, ngươi đã tuân thủ lời hứa của ta. Ngao Hàn ánh mắt đầu tiên là nhìn Mộc Như Phong, sau đó liền bị Ngao chỉ hấp dẫn. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, vài vạn năm trôi qua, cuối cùng cũng gặp được muội muội của mình, hắn làm sao có thể không kích động. Ngươi là Ngao Hàn ca ca. Ngao chỉ đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng sau đó ký ức trong đầu chợt hiện lên. Nàng mặc dù là tân sinh, nhưng ký ức và tình thân với ca ca là không cách nào dứt bỏ. Khi nhìn thấy Ngao Hàn trong nháy mắt, cổ cảm xúc trong lòng kia tức khắc hiện lên. Ngao Hàn ca ca, ngươi không chết, ngươi không chết. Ngao chỉ nước mắt lập tức tuôn rơi, cả người cũng run rẩy theo. Sau một khắc, liền thấy Ngao Hàn thân hình biến ảo, sau đó hóa thành hình người, rơi xuống trước mặt Ngao chỉ. Muội muội. Ngao Hàn trong mắt cũng chứa nước mắt, cuối cùng hóa thành băng hàn rơi xuống. Ngao Hàn ca ca. Ngao chỉ rốt cuộc khống chế không nổi, nhào vào trong ngực Ngao Hàn. Không muốn. Ngao Hàn kinh hãi, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. A. Một tiếng hét thảm vang lên. Một đạo lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay Ngao chỉ ra ngoài, nàng giữa không trung thậm chí còn phun ra một ngụm tiên huyết. Mộc Như Phong thấy vậy, sắc mặt cũng ngưng tụ, đưa tay nâng Ngao chỉ dậy, sau đó một đạo vầng sáng màu xanh lá lưu chuyển, khí tức của Ngao chỉ trong nháy mắt ổn định lại. Thương thế cũng nhanh chóng hồi phục như cũ. Tạ ơn. Ngao chỉ hướng về Mộc Như Phong nói lời cảm tạ, sau đó nhìn về phía ca ca của mình, Ngao Hàn ca ca, ngươi làm sao vậy? Đa tạ, ta bị những lão già kia dùng trấn hồn tỏa liên phong ấn ở dưới Hàn Tuyền này vài vạn năm. Để phòng ngừa ta đào thoát, chỉ cần có người đụng vào ta, liền sẽ bị trấn hồn tỏa liên đánh lui. Bất quá, Ngao chỉ, khí tức của ngươi, tại sao là sống? Mộc Như Phong trước đó đã nói với ta, ngươi đã bỏ mình hóa thành quỷ long. Ngao Hàn vừa rồi đã nhận ra khí tức tràn đầy sức sống của Ngao chỉ, lập tức mở miệng dò hỏi. Ngao Hàn ca ca, là Mộc Như Phong, là ta tái tạo nhục thân, ta hiện tại là sống, không phải quỷ long. Ngao chỉ lau nước mắt, cười hì hì nói. Ngao chỉ, kinh hỉ này thế nào? Có phải hay không so với những thứ ngươi từng được ăn ở thế giới bên ngoài còn tốt hơn? Mộc Như Phong cười ha hả nhìn về phía Ngao chỉ. Đúng, rất tốt, cực kỳ tốt, phi thường tốt. Ngao chỉ liên tục gật đầu, không thể che giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Điều này sao có thể? Ngươi đã chết, Mộc Như Phong làm sao có thể giúp ngươi tái tạo nhục thân? Ngao Hàn đối với chuyện này căn bản là không dám tin tưởng. Phải biết lần trước gặp mặt, Mộc Như Phong cũng bất quá là đế tôn tu vi, hiện tại coi như thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, cũng nhiều nhất là đột phá thần tôn mà thôi. Thần tôn có thể khiến cho một thần tôn khác tái tạo nhục thân? Căn bản không thể nào. Cho dù là với thực lực của hắn, cũng không cách nào để Ngao chỉ tái tạo nhục thân. Ngao Hàn ca ca, Mộc Như Phong hiện tại chính là ở trên cả thần tôn, là đại la tiên tu vi. Ngao chỉ vội vàng nói, còn tỏ ra dị thường kiêu ngạo. Ừm. Thần tôn phía trên. Đại la tiên. Sao có thể như vậy? Ngao Hàn lại lần nữa chấn kinh. Mộc Như Phong mỉm cười, phóng xuất ra khí tức của chính mình. Lần này, Ngao Hàn không tin tưởng cũng phải tin tưởng, khí tức sẽ không giả được. Dục thân của Ngao chỉ cũng không giả được, Mộc Như Phong đây là thật sự đột phá đến Đại La Tiên. Ngươi, rốt cuộc ngươi làm được bằng cách nào? Ngao Hàn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Đi tới một chỗ thời gian bí cảnh, ở bên trong đợi 2000 năm, tu vi đột phá. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Thời gian bí cảnh. 2000 năm, nhưng cho dù là 2000 năm, vẫn là rất khó tin. Ngao Hàn nói. Không nói chuyện này trước, Ngao Hàn ca ca, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta vẫn cho rằng ngươi đã chết, gia gia bọn hắn đều nói ngươi bị giết. Ngao chỉ nhìn về phía Ngao Hàn, mặt đầy nghi ngờ dò hỏi. Hừ, bị giết. Ai có thể giết ta? Ai có thể? Đám lão già kia chỉ là sợ hãi ta mà thôi, sợ hãi ta vì phụ vương và mẫu hậu báo thù. Càng là sợ hãi ta sẽ cướp đoạt quyền kế thừa Long Cung, sau đó lợi dụng thủ đoạn âm hiểm phong ấn ta ở đây. Nếu như không phải ta bị phong ấn, ngươi sẽ không phải chết, thiên đạo đại lục của chúng ta cũng sẽ không bị quỷ dị thế giới thôn phệ. Ngao Hàn sắc mặt dữ tợn vô cùng, trấn hồn tỏa liên phía sau bộc phát lực lượng kinh khủng đập vào thân thể Ngao Hàn, nhưng lại không cách nào làm hắn rung chuyển dù chỉ một chút. Gia gia bọn hắn tại sao có thể như vậy, là mẫu thân báo thù. Phụ vương cùng mẫu hậu không phải khi tu luyện, tẩu hỏa nhập ma mà chết sao? Ngao chỉ quá sợ hãi. Tẩu hỏa nhập ma. Hừ, nếu như không phải lão già kia, với thiên tư của phụ vương và mẫu hậu, làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma, hắn vẫn luôn không chào đón chúng ta, cũng không chào đón phụ vương cùng mẫu hậu, hắn chỉ muốn gặp đại nhi tử của hắn, những năm này, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao, khi ngươi chưa triển lộ thiên phú, bọn hắn đối xử với ngươi thế nào, sau khi ngươi triển lộ thiên phú, bọn hắn lại đối xử với ngươi thế nào? Ngao Hàn lạnh giọng nói. Ngao chỉ cố gắng nhớ lại ký ức khi còn bé, nàng phát hiện, giống như chính là như vậy, trước khi thiên phú chưa từng triển lộ, đối với nàng cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí là trách móc nặng nề. Đến khi nàng 50 tuổi, thiên phú triển lộ, lập tức người chung quanh đều trở nên hữu hảo, quan hệ thân tình cũng trở nên cực kỳ mỹ hảo. 100 tuổi, cha mẹ nàng tẩu hỏa nhập ma mà chết, sau 500 tuổi, Ngao Hàn mất tích, bọn hắn nói, Ngao Hàn là cùng một đầu thần thú cường đại chiến đấu, cuối cùng bỏ mình, thi thể đều bị thôn phệ. Ngao chỉ còn nói chính mình phải cố gắng tu luyện vì ca ca báo thù. Bây giờ, ca ca của nàng vẫn chưa chết, ngược lại bị phong ấn ở nơi này. Không nghĩ tới đều là bọn hắn, tất cả đều là bọn hắn, Ngao Hàn ca ca, không nghĩ tới thì ra là như vậy, cuối cùng cũng chỉ có hai chúng ta sống, chết rồi, bọn hắn đều đã chết. Ngao chỉ nước mắt lại tuôn rơi. Đừng khóc, ca ca ở đây, ca ca trước kia không có bảo vệ tốt ngươi, về sau, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Ngao Hàn trông thấy Ngao chỉ khóc, cả người đều không tốt, muốn an ủi nhưng lại không cách nào tiếp cận muội muội mình, cuối cùng, đành nhìn về phía Mộc Như Phong. Muốn Mộc Như Phong đi an ủi một chút. Nhưng mà, cử động của Mộc Như Phong lại ngoài dự liệu. Chỉ thấy hắn phất tay, hư không chặt mấy lần, những xiềng xích trên người Ngao Hàn lại đứt đoạn. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tất cả xiềng xích trong nháy mắt đứt đoạn, lực lượng hạn chế Ngao Hàn biến mất, Ngao Hàn thể nội trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng không thể kiềm chế. Ngươi, Ngao Hàn nhìn về phía Mộc Như Phong, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một giây sau liền thấy hắn toàn thân chấn động, những xiềng xích lưu lại trên người hắn trong nháy mắt đứt đoạn. Quan trọng nhất là, khí tức của Ngao Hàn bắt đầu tăng lên mãnh liệt. Qua hồi lâu, khí tức của Ngao Hàn mới dần dần bình ổn trở lại. Khí tức của hắn đạt tới thần tôn đỉnh điểm, tự hồ chỉ cần thêm một bước nữa, liền có thể bước vào cảnh giới Đại La Tiên. Chúc mừng Ngao Hàn đạo hữu, lại có hơn 10 năm thời gian, liền có thể vững chắc tự thân, từ đó đột phá cảnh giới Đại La Tiên. Mộc Như Phong chắp tay chúc mừng. Đa tạ đạo hữu giúp ta thoát khốn, nếu không, lại có hơn 10 năm thời gian ta mới có thể thoát khốn, đến lúc đó muốn đột phá, cũng cần 100 năm thời gian. Ngao Hàn thần sắc cũng có chút kích động, hướng về phía Mộc Như Phong nói lời cảm tạ. Bị nhốt vài vạn năm thời gian, hôm nay đột nhiên thoát khốn, thêm nữa hôm nay lại gặp được muội muội đã chết, dù là hàm dưỡng có cao hơn nữa cũng đều không cách nào khống chế tâm tình của mình. Ngao Hàn ca ca, ngươi lập tức liền muốn đột phá Đại La Tiên rồi. Ngao chỉ nhìn về phía Ngao Hàn, trong ánh mắt lập tức thoáng hiện lên những ngôi sao nhỏ. Ừm, đúng vậy, muội muội, ngươi bây giờ vẫn giống như khi còn bé. Ngao Hàn đi tới trước người Ngao chỉ, đưa tay vuốt ve đầu Ngao chỉ. Ta tự thân tàn hồn nha, ký ức bị mất rất nhiều, Mộc Như Phong giúp ta chữa trị thần hồn, đằng sau lại giúp ta thôn phệ ý thức quỷ long, để cho ta khôi phục ký ức. Ký ức khôi phục, nhưng tính cách của ta vẫn có một chút biến hóa nha. Ngao chỉ cười hì hì nói. Bất kể thế nào biến, ngươi cũng là muội muội của ta, so với muội muội mặt thối sau khi lớn lên thì tốt hơn nhiều lắm. Ngao Hàn vừa cười vừa nói. Ngươi mới mặt thối, còn không phải ngươi mỗi lần đều mặt lạnh, ta cũng liền học ngươi cùng một chỗ mặt lạnh. Ngao chỉ tức giận nói. Vân, đều là ca ca sai. Ngao Hàn trên mặt vẫn như cũ là tiếu dung. Tựa hồ, giống như, không mặt lạnh. Thế giới bên ngoài có phải hay không phát sinh biến hóa rất lớn? Ta ở chỗ này đều có thể cảm thụ được, nếu như không phải như thế, lại cho ta mấy ngàn năm đều khó mà thoát khốn. Ngao Hàn hướng về phía Mộc Như Phong dò hỏi. Đúng thế, Mộc Như Phong nói thế giới của hắn đem thế giới quỷ dị cùng nhiều thế giới thôn phệ, hiện tại đang dung hợp, cho nên thế giới phát sinh kịch biến, giới hạn trên thế giới cũng bị đề cao. Còn có, chính là thế giới quỷ dị hiện tại biến thành thế giới âm phủ, Mộc Như Phong hắn sáng lập địa phủ, hoàn toàn nắm trong tay thế giới âm phủ, siêu cấp lợi hại. Ngao chỉ lên tiếng lần nữa. Thế giới quỷ dị bị thôn phệ rồi. Bây giờ bị ngươi nắm trong tay. Ngao Hàn kinh hãi, bất quá rất nhanh thoải mái. Hiện tại tu vi của Mộc Như Phong là Đại La Tiên, cảnh giới Đại La Tiên, chưởng khống thế giới quỷ dị, tự hồ cũng có thể nói được. Dù sao, kẻ mạnh nhất thế giới quỷ dị cũng chỉ là tồn tại thần tôn đỉnh phong, nếu là có Đại La Tiên, sợ là sớm đi vào nơi này sau đó tiêu diệt hắn. Đợi lát nữa lại ôn chuyện đi, nơi này còn có chút sự tình muốn làm. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngao chỉ gật gật đầu. Đợi chút nữa, những thứ này là đồ tốt, trước khi đi, vẫn là muốn thu lại. Ngao Hà nhìn về phía những đóa u minh hoa, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem những u minh hoa này thu vào. Trong đó, không nhúc nhích những đóa dưới trăm năm, thu hết những đóa trên trăm năm. Trong đó, còn có ba cây vạn năm u minh hoa, trực tiếp bay đến trước mặt Mộc Như Phong. Vạn năm u minh hoa, trong đó độc tố, mặc dù đối Đại La Tiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có thể làm hao tổn tu vi của hắn, cũng có thể dùng phương pháp đặc thù nuốt, cũng có thể tăng trưởng tu vi. Ngao Hàn nói. Ha ha, ta cầm một gốc là đủ rồi. Mộc Như Phong cười, nhận một gốc vạn năm u minh hoa. Hiệu quả vạn năm u minh hoa đối Đại La Tiên kém rất nhiều, nhưng đối với tồn tại thần tôn lại cực kỳ trân quý. Ta cũng muốn. Ngao chỉ vội vàng nói. Không thể thiếu ngươi, hai gốc này đều là của ngươi. Ngao Hàn vừa cười vừa nói. Ngao chỉ cũng không khách khí, trực tiếp đem hai gốc vạn năm u minh hoa kia thu vào. Sau đó, Mộc Như Phong mang theo hai người tới hoàng cung bên trong Đại Ly Hoàng Triều. Giờ phút này, trong hoàng thành, tất cả xương khô toàn bộ thức tỉnh, tụ tập tại bên ngoài hoàng cung. Trong hoàng cung, cũng đồng dạng tụ tập số lượng lớn xương khô, thậm chí, Mộc Như Phong còn nhìn thấy một chút xương khô yêu tộc. Những thứ này, đều là Mộc Thừa Càn đem bọn hắn triệu tập ở đây. Bên trong đại điện hoàng cung, nơi này cũng đứng không ít người, phần lớn đều là trọng thần Đại Ly Hoàng Triều, còn có người trong hoàng thất. Làm Mộc Như Phong ba người xuất hiện, tất cả ánh mắt xương khô đều nhìn lại. Phụ hoàng, người cũng đã đến đông đủ sao? Mộc Như Phong mở miệng nói. Đều đến đông đủ, bất quá, có một bộ phận con dân không nguyện ý phục sinh, bọn hắn chỉ muốn sớm ngày chuyển thế đầu thai. Mộc Thừa Càn chậm rãi mở miệng nói. Không nguyện ý nha. Mộc Như Phong nhẹ giọng nói khẽ. Bọn hắn bị nhốt ở chỗ này 18.000 năm, gặp phải tra tấn khó mà tưởng tượng, hết lần này đến lần khác, bọn hắn không muốn có được ký ức này, bọn hắn chỉ muốn chuyển thế đầu thai làm lại cuộc đời. Mộc Thừa Càn mở miệng nói. Như thế cũng tốt. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Người trong hoàng cung đều là nguyện ý phục sinh, bên ngoài hoàng cung đều là muốn chuyển thế trùng sinh. Mộc Thừa Càn nói. Được, ta biết rõ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp thi triển đại thần thông. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm, bao phủ cả tòa hoàng cung. Lực lượng này tản ra là khí tức sinh mệnh tinh thuần nhất, đây là thứ mà quỷ dị, sinh linh tử vong khát vọng nhất. Đợi đến khi cổ lực lượng này tản đi, hoàng cung vốn tràn ngập tĩnh mịch, thế mà tràn đầy sinh khí. Đại lượng người sống, đại lượng yêu thú, xuất hiện trước mặt mọi người. Những người này vui đến phát khóc, hoan hô, nhảy cẩn. Chỉ là có chút quái dị là, những người này đều không mặc quần áo, chỉ có thể nhìn thấy một đống thịt trắng nõn. Mục Như Phong cũng là ngay lập tức huyễn hóa ra một kiện quần áo thích hợp cho đám người, che lấp thân thể bọn hắn. Cũng còn tốt, Mục Như Phong tay chân nhanh, nếu không thì chuyện lớn liền xảy ra. Bên trong đại điện, cũng đồng dạng là quần tình xúc động, tất cả mọi người đều có chút không thể tin, nhìn thân thể nóng hổi kia. Bọn hắn không ngừng nắm vuốt nhục thân của chính mình, thậm chí còn dùng sức bấm, đập, tựa hồ là muốn cảm thụ đau đớn. Cảm ơn ngươi, Mục Như Phong. Lúc này, một nam tử có hai điểm tương tự Mục Như Phong tiến lên đây, hướng về Mục Như Phong nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, ta mượn dùng thân phận của ngươi, cũng thu được không ít tiện lợi cùng chỗ tốt. Mục Như Phong mỉm cười, nhìn về phía cửu hoàng tử chân chính Mục Như Phong, người có tên giống hắn như đúc. Chuyện này không giống nhau, mặc kệ thế nào, vẫn là đa tạ ngươi. Cửu hoàng tử chân tình bộc bạch. Nói đến, năm đó hắn chết rất nhanh, còn không đợi quỷ dị thế giới xâm lấn, hắn liền chết rồi, chết tại U Minh Hoa độc tố kia. Một vài tình tiết sau đó, hắn hầu như đều không thể trải nghiệm, cho nên, hắn thậm chí đến cả Triệu Yên Nhiên cũng không quen biết. Còn có một điểm, đó chính là kẻ hạ độc chết hắn kia, người hảo ca ca kia, cũng sống lại. Về sau hãy sống cho tốt, cố gắng tu luyện, sau này nhà ngươi không có hoàng vị để kế thừa, cũng không cần phải tranh đấu hung ác như vậy. Mục Như Phong ánh mắt rơi vào người đại hoàng tử, nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng vậy a, đại ca tốt của ta, nhà ta không có hoàng vị để kế thừa, ngài hẳn là sẽ không lại hạ độc ta nữa chứ. Cửu hoàng tử ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử giờ phút này vô cùng sợ hãi, vội vàng quỳ rạp trên đất, tiền bối, trước đó. Trước đó, bên trong miệng hắn không ngừng nức nở, suy nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là lại không biết nên làm sao mở miệng. Ngươi hẳn là biết rõ, ta kỳ thật có thể không phục sinh ngươi, đưa ngươi đi luân hồi, nhưng ta vẫn đưa ngươi sống lại. Mục Như Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Vâng, bản vương biết rõ sai rồi, phụ hoàng, cửu đệ, ta biết rõ sai rồi. Đại hoàng tử khóc không thành tiếng. Là thiếp thân sai, đều là thiếp thân, muốn để hoàng nhi đi tranh một chuyến kia chí tôn chi vị, giết ta đi. Ta không cần phục sinh, chỉ cầu bỏ qua cho hoàng nhi. Một vị mỹ thiếu phụ ung dung hoa quý vội vàng quỳ rạp xuống trước người. Người này chính là mẫu phi của đại hoàng tử, Linh Quý Phi. Lão đại, Mục Như Phong để cho ta triệu tập cần phục sinh người, ngươi biết rõ vì cái gì ta lại đem ngươi cùng mẫu thân ngươi đều triệu tập đến sao, bởi vì ta tại quỷ dị xâm lấn hoàn thành ta thời điểm, nhìn thấy ngươi tử chiến không lùi tình hình. Mặc dù ngươi giết hại huynh đệ, nhưng ta cũng hỏi qua tiểu cửu, hắn cũng tha thứ ngươi. Mục Thừa Càn lúc này chậm rãi mở miệng nói. Đại ca, một tiền bối trước đó cũng đã nói, nhà chúng ta không có hoàng vị để kế thừa, cho nên, chúng ta vẫn như cũ là huynh đệ, đúng không? Cửu hoàng tử mở miệng nói. Đúng, là huynh đệ, tất nhiên là huynh đệ. Đại hoàng tử vội vàng nói. Khi còn bé, bọn hắn đều là tình như thủ túc, nhưng theo tuổi tác dần dần lớn lên, cũng hiểu rõ quyền lực, biết rõ kia chí cao vô thượng chí tôn chi vị. Lại thêm người hữu tâm trợ giúp, một đám huynh đệ bên trong tình cảm tự nhiên là bắt đầu trở nên nhạt nhẽo, cuối cùng biến thành cừu địch. Mà bây giờ, tất cả những thứ này đều tan thành mây khói. Tốt, sự tình cứ như vậy bỏ qua, về sau, đều cố gắng tu hành, vì nhân tộc ta mà chiến. Mục Thừa Càn trầm giọng nói. Một đoàn người liên thanh đáp lại. Sự tình đều đã xử lý xong, vậy ta liền trước đưa các ngươi tiến về dương giới đi. Mục Như Phong tâm niệm vừa động, một cổ bàn bạc chi lực giáng lâm, bao phủ cả tòa hoàng cung. Sau đó ánh sáng lóe lên, cả tòa hoàng cung biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã xuất hiện ở bên ngoài cấm kỵ chi địa thứ ba. Hoàng cung to lớn lơ lửng giữa không trung, bị Mục Như Phong dùng lực lượng nắm giữ. Sau đó Mục Như Phong đem lục đạo luân hồi triệu hoán ra. Một cổ thiên uy giáng lâm, trên không trung, lục đạo luân hồi như ẩn như hiện, những người trong hoàng cung kia giờ phút này cũng đều bị cổ lực lượng này chấn nhiếp. Trong phạm vi vạn dặm, những quỷ dị kia giờ phút này cũng đều rất là chấn kinh, bọn hắn đều cảm ứng được an cốc lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cũng ngay lúc này, Mục Như Phong bấm pháp quyết, sau đó tiên lực trong cơ thể chớp mắt chui vào bên trong hư không. Trong nháy mắt, Lục đạo luân hồi trên bầu trời lực lượng bạo tăng, cái bóng hư ảo bắt đầu trở nên ngưng kết. Trong nháy mắt, nhân đạo cùng súc sinh đạo trong lục đạo luân hồi nở rộ sáng rực quang huy, sau đó quang mang bao phủ cả tòa cấm kỵ chi địa thứ ba. Trong lục đạo luân hồi sáu đạo theo thứ tự là thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Bởi vì hiện tại lục đạo luân hồi mới vừa hiển hiện, cho nên bây giờ, chỉ có nhân đạo cùng súc sinh đạo là có được công hiệu luân hồi bình thường. Mà hai đạo này, cũng hầu như bao gồm toàn bộ sinh linh trên thiên đạo đại lục. Lục đạo luân hồi tự có một bộ quy tắc vận chuyển, sẽ biết rõ kiếp sau của ngươi là làm người hay làm súc vật. Mộc Như Phong cũng không cần lo lắng sẽ đem một người tốt đầu nhập vào súc sinh đạo. Sau một khắc, liền gặp vô số sinh linh bên trong thiên đạo đại lục bị quang mang này dẫn dắt, sau đó chui vào nhân đạo hay là súc sinh đạo. Những sinh linh này trước khi nhập luân hồi, đều cùng nhau hướng về phía Mộc Như Phong cúi mình hành lễ. Cũng ngay tại sau khi bọn hắn hành lễ, một chút quan điểm bỗng nhiên từ trên người bọn họ nổi lên, sau đó tràn vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Bởi vì quan điểm quá nhiều, thậm chí ở giữa bầu trời tạo thành một đạo ngân hà, cực kỳ hùng vĩ. Mộc Như Phong cảm thụ được những quan điểm này dung nhập vào trong cơ thể, trong lòng có chút giật mình. Những thứ này vậy mà lại là công đức. Phải biết, công đức là cực kỳ khó mà có được, nhưng bây giờ, lại có nhiều như vậy công đức. Trọng yếu nhất chính là, công đức không chỉ có thể trợ giúp tăng lên tu vi, còn có thể tăng lên pháp bảo uy năng, cho dù là tiên thiên linh bảo vẫn có thể tăng lên. Đồng thời, mặc kệ là đột phá huyền tôn, hay cho tới tiên tôn, công đức chi lực đều có tác dụng. Đương nhiên, dù là ngươi cái gì đều không cần, chỉ đặt ở trong cơ thể của mình, công đức chi lực cũng đồng dạng có hiệu quả. Sẽ để cho linh tuệ của ngươi tăng lên, ngộ tính tăng lên, đối với tu hành có tác dụng cực lớn, càng có thể để tự thân số phận tăng lên. Thậm chí, gặp phải nguy hiểm trí mạng, cũng sẽ tự động tiêu hao công đức chi lực, giúp ngươi ngăn tay chống đỡ kiếp. To lớn như vậy công đức chi lực, Mộc Như Phong phát hiện, hắn thậm chí đều có thể không cần thế giới bản nguyên, mà có thể trực tiếp luyện hóa những công đức chi lực này liền có thể đột phá huyền tôn. Đợi đến toàn bộ sinh linh của thiên đạo đại lục đều toàn bộ luân hồi xong, lục đạo luân hồi dần dần biến mất ở giữa bầu trời. Mà giờ khắc này, Mộc Như Phong cũng cảm nhận được đủ loại chỗ tốt do công đức mang tới cho bản thân. Ngộ tính của hắn lại lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ cấm kỵ chi địa thứ ba cũng dần dần biến mất. Không phải nói địa vực biến mất, mà là cấm kỵ vây quanh thiên đạo đại lục này biến mất, về sau quỷ dị có thể tự do xuất hiện ở phía trên một mảnh đại lục này. Bởi vì sinh linh bên trong cũng không có, tự nhiên cũng sẽ không có cổ lực lượng kia, không cách nào lại hình thành cấm kỵ chi địa thứ ba. Có thể tưởng tượng, không cần quá dài thời gian, phía trên khối đại lục này, một chút động thiên phúc địa cũng sẽ bị đại lượng cường giả chiếm cứ. Đặc biệt là U Minh chi địa, nơi đó âm khí nồng đậm, so với nơi này càng thêm nồng đậm. Mộc Như Phong cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến hóa này, cứ như vậy, hẻm núi ở chỗ U Minh chi địa kia, liền cần bố trí một phen. Nếu không, để người khác tiến vào bên trong, thu được U Minh hoa thì không ổn chút nào. Mộc Như Phong lúc này trực tiếp bấm pháp quyết, trống rỗng bố trí một cái pháp trận, sau đó cong ngón tay búng ra, liền thấy pháp trận chui vào hư không. Trong nháy mắt, liền phá vỡ không gian, đi tới U Minh chi địa chỗ hẻm núi kia. Mà trận thế vừa mở, trực tiếp đem toàn bộ hẻm núi bao phủ vào trong. Làm xong hết thảy, Mộc Như Phong lại lần nữa phá vỡ không gian, sau đó trực tiếp mang theo cả tòa hoàng cung đi tới Thanh Vân Đại Lục. Mộc Như Phong thần niệm quét qua, tìm một chỗ tiên khí nồng đậm trên Thanh Vân Đại Lục, trực tiếp đem hoàng cung đặt lên đó. Gần như là trong nháy mắt, những tiên linh chi khí kia liền tràn ngập cả tòa hoàng cung. Nơi này chính là nhân gian giới, nơi này không tính là địa giới Thanh Vân, bất quá về sau hẳn là sẽ được sáp nhập vào. Phụ hoàng, người muốn lập quốc lại, hay là gia nhập Thanh Vân chúng ta? Nếu như gia nhập Thanh Vân, nếu như lập quốc, sẽ chọn cho các ngươi một chỗ rộng rãi hơn để làm đất lập quốc. Mộc Như Phong nhìn về phía Mộc Thừa Càn, mở miệng nói. Hiện tại Thanh Vân Đại Lục có thể nói là hoang vu. Đợi đến khi thế giới dung hợp xong xuôi, Thanh Vân không cách nào chưởng khống cả tòa Thanh Vân Đại Lục. Thậm chí nhân tộc đều khó mà chiếm cứ cả tòa Thanh Vân Đại Lục. Cho dù mấy ngàn năm sau hẳn là đều khó mà chiếm cứ, bởi vì hiện tại còn chưa dung hợp Thanh Vân Đại Lục, diện tích đã phi thường khổng lồ. Hiện tại Mộc Như Phong cũng không biết rõ lớn bao nhiêu, mà diện tích còn không ngừng tăng lên. Cho nên, muốn để nhân tộc chiếm cứ Thanh Vân Đại Lục, cần càng nhiều nhân khẩu, càng nhiều thế lực. Đương nhiên, chủ thể tất nhiên vẫn là Thanh Vân, dù sao, Mộc Như Phong chính là người Thanh Vân. Không kiến quốc, chúng ta gia nhập Thanh Vân, thực lực mới là tất cả, quốc gia đã diệt vong, không cần thiết lập quốc nữa. Mộc Thừa càng chậm rãi nói. Những người còn lại cũng đều không có phản bác, cho dù là những tôn thất trong hoàng tộc, tỉ như mấy vị lão tổ kia. Nếu vậy, nơi này liền kiến tạo một tòa thành đi, quản hạt phạm vi vạn dặm, do phụ hoàng người đến trưởng khống, ta sẽ nói với bộ ngành liên quan của Thanh Vân một tiếng. Mộc Như Phong nói, lại bày ra một tòa truyền tống trận tại một chỗ trong hoàng cung. Đây là truyền tống trận, có thể truyền tống đến khắp nơi trong cả nước Thanh Vân, chư vị nghĩ đến cũng thật lâu không có tiến vào thế giới loài người, Thanh Vân cùng thiên đạo thế giới có chút không giống nhau. Các ngươi có thể thích ứng trước, ta cũng đã thông tri 100 vị thiên kiêu năm đó, chờ truyền tống trận mở ra, nghĩ đến bọn hắn liền có thể tới đây. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tốt, tốt, tốt. Mộc Thừa Càn kêu to ba tiếng tốt. Không chỉ là Mộc Thừa Càn, những cường giả còn lại cũng đều nhao nhao gật đầu. 100 vị thiên kiêu kia, gần như đều có quan hệ thân thích với những cường giả này, đều là những thiên kiêu mạnh nhất trong mỗi tộc. Bây giờ bọn hắn phục sinh, còn có thể gặp được hậu bối, làm sao có thể không cao hứng. Lúc này Mộc Như Phong khởi động truyền tống trận, sau đó trong nháy mắt liên thông tất cả thành thị của Thanh Vân thế giới. Những chuyện này, Mộc Như Phong cũng thông qua bí pháp cáo tri 100 vị thiên kiêu kia, cũng cáo tri Diệp Lâm ban ngành liên quan. Hiện tại Diệp Lâm bọn hắn hẳn là cũng lại phái người tới, ghi chép lại thông tin của những người này, sau đó cáo tri một chút tin tức cơ sở của xã hội hiện đại. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là muốn đem phân bộ của ban ngành liên quan mở ở nơi đây. Đồng thời cũng sẽ di chuyển một bộ phận nhân khẩu tới, lấy hoàng cung làm trung tâm, kiến tạo ra một tòa thành thị mới. Gió à, về sau ngươi vẫn là đừng gọi ta phụ hoàng, ngài bây giờ thân phận, ta đảm đương không nổi, nếu như không chê, có thể gọi ta một tiếng Càn thúc. Bỗng nhiên, Mộc Thừa Càn hướng phía Mộc Như Phong nói. Cái này tốt, Càn thúc. Mộc Như Phong gật gật đầu. Để phụ hoàng xác thực không quá phù hợp, dù sao không phải hắn chân nhi tử, chỉ là mượn một cái thân phận thôi. Kêu một tiếng Càn thúc, cũng không có cái gì, dù sao, hắn hiện tại cùng lục hoàng tử còn có thất công chúa cũng đều vẫn là lấy huynh, tỷ thân phận xưng hô. Cũng chính lúc này, truyền tống trận lấp lóe lên, một đạo tin tức hiện ra. Là có người truyền tống tới đây, có mở ra thông đạo truyền tống hay không? Truyền tống trận sẽ có một bộ môn truyền tống chuyên môn quản lý, muốn truyền tống đến nơi nào đó, không phải ngươi muốn truyền qua liền truyền đi qua. Đối diện giống như một cánh cửa, ngươi bên này mở truyền tống, truyền đạt tin tức đi qua tương đương với gõ cửa. Ta muốn đi qua, ngươi tranh thủ thời gian mở cửa. Bộ môn truyền tống đối diện tiếp thu được tin tức về sau, sẽ đáp lại trước, sau đó lập tức đem cánh cửa chính mở ra, sau đó truyền tống liền được thiết lập. Nơi này tạm thời còn không có bộ môn truyền tống, cho nên chỉ có thể là Mộc Như Phong đích thân đến. Sau một khắc, trên truyền tống trận không ngừng có vệt trắng lấp lóe mà lên, từng bóng người hiện ra. Nói thật, nơi này đại khái là tới gần vô tận hải, cự ly Thanh Vân cực kỳ xa xôi. Chính vì vậy, mấy người này mới đều sử dụng truyền tống trận trước mà không phải bay tới. Rất nhanh, chỉ thấy mấy trăm người từ trong truyền tống trận đi ra. Trong đó, bảy thành là người của ban ngành liên quan hoặc là mấy bộ môn khác. Ba thành còn lại là 100 vị thiên kiêu kia. Đương nhiên, 100 vị thiên kiêu này, có một bộ phận cũng đều mang theo người ngoài tới. Nghĩ đến, một hai năm công phu này, những thiên kiêu này đã triệt để dung nhập Thanh Vân, thậm chí đều đã cưới vợ sinh con. Lúc 100 vị thiên kiêu xuất hiện, đám người chung quanh toàn bộ sôi trào. Bởi vì bọn hắn rất nhiều đều nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Đồng thời những thiên kiêu kia cũng sôi trào, bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của chính mình. Hoặc là lão tổ, hoặc là phụ mẫu, thậm chí là huynh đệ tỷ muội. Lập tức, nơi này liền biến thành hiện trường nhận thân quy mô lớn. Chỉ là, có mấy người lại là không ngừng tìm kiếm, muốn tìm được khuôn mặt quen thuộc, nhưng căn bản không có thấy. Nhạc phụ, an tâm chớ vội, yên nhiên tu vi còn đang ở giai đoạn khẩn yếu, cho nên ta không có để nàng đến. Hiện tại nàng đã đột phá tu vi, ta cái này sẽ để nàng tới. Mộc Như Phong hướng phía trung niên nam tử nói. Người này không phải người khác, chính là phụ thân Triệu Yên Nhiên, bên người hắn còn có mẫu thân Triệu Yên Nhiên cùng một chút thân nhân. Trong đó, còn có lão tổ Triệu gia bọn hắn, tu vi đế tôn cấp bậc. Bất quá bây giờ, bởi vì sống lại, tất cả mọi người tu vi đều đã mất. Hiện tại thì tương đương với người bình thường, bất quá thần hồn cường độ vẫn như cũ là bộ dáng nguyên bản, thậm chí bởi vì luân hồi 1.800.000 năm này, trở nên mạnh hơn, vượt xa tồn tại cùng giai. Chỉ cần bọn hắn lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, lấy mức độ linh khí nồng đậm ở nơi đây, còn có tài nguyên Mộc Như Phong cho. Khôi phục tu vi rất nhanh chóng, thậm chí tiến thêm một bước cũng không có vấn đề gì. Tốt, tốt nha, bất quá, tại hạ cũng gánh không được nhạc phụ này, tiền bối. Phụ thân Triệu Yên Nhiên còn chưa nói hết, trực tiếp bị Mộc Như Phong đánh gãy. Nhạc phụ, nhạc mẫu, bây giờ Triệu Yên Nhiên theo ta, ngài là trưởng bối của ta, gọi ngài một tiếng nhạc phụ gánh chịu nổi. Mộc Như Phong hướng phía hai vợ chồng nói. Hai người nghe vậy, trên mặt đều hiện lên tiếu dung. Cũng chính lúc này, hư không nổi lên một trận gợn sóng, sau đó liền gặp một đạo thân ảnh xinh đẹp hiện ra. Điện hạ, ngài sốt ruột gọi ta tới là có việc gì? Sự tình. Triệu Yên Nhiên vừa hiện thân, liền hướng phía Mộc Như Phong dò hỏi. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt nàng liền bị những người bên cạnh Mộc Như Phong hấp dẫn. Cha mẹ, còn có gia gia, các ngươi, Triệu Yên Nhiên ngây người một lúc, có chút không dám tin nhìn xem một màn này. Nghịch chuyển sinh tử, để người chết đi 1.800.000 năm sống lại, là rất khó khăn. Cho dù là Đại La Tiên cũng khó có thể làm được, cho dù có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian, nhưng cũng cần phải trả giá rất lớn. Nhưng ở đây, có một điểm rất trọng yếu. Đó chính là trạng thái của những người được phục sinh này. Thần hồn của bọn hắn đều hoàn hảo, đây là điều quan trọng nhất. Tiếp theo, thi cốt của bọn hắn vẫn còn. Đây cũng là do quy tắc thế giới bồi dưỡng mà nên. Trong tình huống này, với thực lực của Mộc Như Phong, muốn phục sinh bọn hắn liền dễ như trở bàn tay. Bất quá vẫn là không có khôi phục thực lực của bọn hắn, dù sao như thế tiêu hao quá lớn. Mà Ngao chỉ sở dĩ có thể khôi phục thực lực, cũng là do Mộc Như Phong bỏ ra cái giá đáng kể, nghịch chuyển dòng sông thời gian, để hắn khôi phục trạng thái trước khi chết. Yên Nhiên, Triệu Thị gặp được con gái của mình, lập tức nước mắt ào ào chảy ròng, tiến lên ôm chầm lấy Triệu Yên Nhiên. Các ngươi trước ôm chuyện, ta đi bận một chút. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó rời khỏi nơi này. Mộc Như Phong, ngươi thật đúng là lại cho ta một kinh hỉ lớn. Ngươi thế mà đem nhiều người ở Thiên Đạo Đại Lục sống lại như vậy. Mặc dù xem ra thực lực của bọn hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng thần hồn của những người này đều rất mạnh, có mấy cái so với ta còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Lâm hướng phía Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong cười nói, vốn còn muốn phục sinh toàn bộ người của một thế giới bọn hắn, bất quá những người kia chịu tra tấn quá lâu, đã không muốn sống, tất cả đều bị ta đưa vào luân hồi đi đầu thai. Diệp Lâm nghe vậy, thoáng có chút đáng tiếc nói ra, vậy thật đúng là đáng tiếc, chúng ta bây giờ nhân khẩu thiếu nghiêm trọng nha, mặc kệ là khai cương khoách thổ vẫn là đi chiếm lĩnh tư nguyên địa đều cần đại lượng nhân khẩu. Mộc Như Phong mở miệng nói, vậy các ngươi còn không tranh thủ thời gian đến cái, đa sinh chính sách, chờ qua một đời như vậy, nhân khẩu liền có thêm. Cái này còn cần ngươi nói, chính sách đã sớm phát xuống, ngươi chẳng lẽ không biết rõ hiện tại rất nhiều người mang thai sao? Diệp Lâm vừa cười vừa nói, ngươi nói kiểu này, ta còn thực sự không có chú ý, bất quá không quan trọng, tài nguyên ở ngay đây, cũng không có người cùng chúng ta cướp đoạt. Chúng ta có thể an tâm phát triển tiếp, nhân khẩu không đủ, vậy liền tăng lên chất lượng, để một nhóm người trước mạnh lên, chống đỡ cái thiên địa này. Cường giả của Thanh Vân thế giới, vẫn là quá ít. Bất quá cái này cũng không quan hệ, giao cho thời gian là được. Vùng cương vực bát ngát như thế, còn có tài nguyên dùng mãi không cạn kia, cường giả Thanh Vân thế giới sẽ chỉ ngày càng nhiều. Bên này tự hồ tới gần biển lớn, những người này vừa mới phục sinh, thực lực còn không phải rất mạnh, nơi này có chút nguy hiểm, cần ta điều động một chút cường giả tới tọa trấn không? Diệp Lâm mở miệng nói ra. Đứng ở tường thành hoàng cung phía trên, hướng ra xa nhìn, vẫn có thể trông thấy đường biên giới bờ biển. Điều động một chút cường giả đến đây đi, bọn hắn muốn khôi phục tu vi cũng cần chút thời gian. Mộc Như Phong nói. Được, vậy ta trước hết đi làm việc, có việc gọi điện thoại cho ta. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Diệp Lâm rời đi, Mộc Như Phong liền tới bên cạnh Ngao Hàng và Ngao Chỉ. Ngao Hàng, Ngao Chỉ, các ngươi sau này là muốn ở trong Vô Tận Hải, hay là trên đất bằng tìm phúc địa làm động phủ? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ta Long tộc chính là chí tôn trong nước, tất nhiên là muốn ở trong Vô Tận Hải, đợi Long Cung của ta kiến tạo xong, sẽ mời đạo hữu đến xem lễ. Ngao Hàng trầm giọng nói. Nguyên bản hắn phải gọi Mộc Như Phong là tiền bối, bất quá Mộc Như Phong yêu cầu hắn gọi là đạo hữu. Đến thời điểm cũng cùng chúng ta Thanh Vân liên lạc nhiều hơn, Ngao Chỉ, còn ngươi thì sao, cùng ca ca ngươi một chỗ sao? Mộc Như Phong nhìn về phía Ngao Chỉ. Ta lười nhác xây Long Cung, ở nhờ ca ca ta là được, bất quá ta muốn đi các ngươi Thanh Vân chơi, ngươi nói muốn dẫn ta đi ăn đồ ngon. Ngao Chỉ mở miệng nói. Đối với Long Cung gì đó, nàng không quá quan tâm, thậm chí nếu không phải Ngao Hàng sẽ đi kiến tạo Long Cung, nàng thậm chí đều không muốn ở lại Vô Tận Hải, chỉ muốn đi theo Mộc Như Phong đến thế giới loài người ăn đồ ngon. Dẫn ngươi đi ăn đồ ngon. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Cũng vào lúc này, Triệu Yên Nhiên từ đằng xa đi tới, sau đó đứng ở bên cạnh Mộc Như Phong, đưa tay khoác lên cánh tay Mộc Như Phong. Điện hạ, ta có thể mang cha mẹ ta, bọn hắn vào ở Nhiên Phong đảo không? Triệu Yên Nhiên nhẹ giọng dò hỏi. Đương nhiên là có thể. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Ngao Hàng của Long tộc, thần tôn đỉnh phong tu vi. Vị này là Ngao Chỉ, thần tôn sơ kỳ tu vi. Hai vị, đây là thê tử của ta, Triệu Yên Nhiên. Mộc Như Phong giới thiệu nói. Yên Nhiên tỷ tỷ tốt. Ngao Chỉ nhìn thấy Triệu Yên Nhiên, lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó giòn tan kêu một tiếng. Ngao Chỉ, ngươi cũng hơn 10 vạn tuổi rồi đi, ngươi gọi nàng là tỷ tỷ. Ngao Hàng nghe vậy, lại là nhíu mày nói. Nào có, ta trước đó chết rồi, vừa mới phục sinh, dù là tính thời gian thần hồn phục sinh, ta cũng mới 2 tuổi. Ngao Chỉ thở phì phò nói. Triệu Yên Nhi nghe vậy, che miệng cười trộm, Ngao Chỉ muội muội thật đáng yêu. Cảm ơn Yên Nhiên tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi cũng rất xinh đẹp, siêu cấp xinh đẹp. Ngao Chỉ tiến lên đây, đứng tại bên cạnh Triệu Yên Nhiên, đắc ý nhìn về phía Ngao Hàng. Ngao Hàng nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu, sau đó hướng phía Mộc Như Phong nói ra, Mộc đạo hữu, muội muội ta liền giao cho ngươi, ta trước hết đi Vô Tận Hải tìm kiếm địa điểm xây dựng Long Cung. Yên tâm đi. Mộc Như Phong mỉm cười gật đầu. Sau đó Ngao Hàng lại kéo Ngao Chỉ qua bàn giao một chút sự tình, lại cho một chút pháp bảo các loại, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Trong một cái hô hấp, Ngao Hàng liền xuất hiện ở trên không Vô Tận Hải. Hắn thần niệm phóng ra, hướng bốn phương tám hướng xung quanh khuếch tán. Muốn kiến tạo Long Cung, chí ít cũng cần một nơi có linh khí hay tiên khí cực kỳ nồng đậm. Bởi vì hắn muốn ở chỗ này đột phá Đại La Tiên chi cảnh. Đồng thời cũng không thể cách bờ biển quá gần, bởi vì hắn cũng minh bạch, bên này đường ven biển sớm muộn cũng sẽ bị nhân tộc chưởng khống. Mặc dù bây giờ có một Như Phong quản khống, dù là hắn chiếm hết toàn bộ đều được. Nhưng là mấy ngàn năm về sau. Vài vạn năm về sau, lòng người là sẽ thay đổi, để đề phòng vạn nhất, hắn kiến tạo Long Cung ít nhất cũng phải xây ở bên ngoài bờ biển 10 vạn dặm. Đồng thời, bởi vì diện tích đại lục còn không ngừng khuếch trương, vạn nhất hiện tại chọn tốt, diện tích lại khuếch trương đến trước mặt Long Cung của hắn, kia niềm vui lớn liền xảy ra. Cho nên, hắn còn cần quan sát thêm mới được. Trong nháy mắt, thời gian một ngày trôi qua. Ngao Hàng cũng triệt để minh bạch, diện tích đại lục tuy đang không ngừng khuếch trương, nhưng Vô Tận Hải cũng đồng dạng mở rộng theo. Có thể nói, chỉ cần ngươi cố định tại một nơi nào đó, cho dù có mở rộng, cự ly giữa các ngươi cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Bất quá Ngao Hàng để cho an toàn, vẫn lựa chọn một phúc địa dưới đáy biển, cách bờ biển 10 vạn km. Không thể nói là phúc địa, phải nói nơi này có một mỏ tiên linh thạch rất lớn. Đồng thời còn xen lẫn mấy mỏ linh thạch cực phẩm. Nơi này, chính là nơi thích hợp để làm địa điểm tuyên bố Long Cung. Lúc này, liền thấy Ngao Hàng thi triển đại pháp lực, thay đổi hình dạng mặt đất chu vi, sau đó bày ra một chút trận pháp cường đại bao phủ địa giới này. Đồng thời còn bố trí một chút trận pháp đặc biệt, phong ấn mỏ tiên linh thạch, để tiên khí không còn tiết lộ mảy may, sau đó triệu tập tất cả tiên khí, từ một nơi hiện ra. Sau khi hoàn thành mọi việc, Ngao Hàng nhìn vào bên trong trận pháp trống trải, liền trực tiếp khai thác một bộ phận tiên linh thạch và lượng lớn cực phẩm linh thạch. Lại dùng đại pháp lực ngưng luyện những linh thạch này, trực tiếp xây dựng ra một tòa long cung hoa lệ, đặt ngay trên khoáng mạch. Vô cùng đơn giản, dễ dàng, long cung cứ như vậy được kiến tạo xong. Tuy nhiên, long cung vẫn còn quá mức vắng vẻ, làm sao có thể không có một chút lính tôm tướng cua. Ngao Hàng thần niệm vừa mở, lập tức khóa chặt một số hải thú nhỏ yếu. Tâm niệm vừa động, liền thấy một số hải thú tương đối bình thường xuất hiện ở phía dưới. Ngay sau đó, Ngao Hàng mở ngón tay, lấy ra một giọt tiên huyết. Sau đó lấy ra một đoàn linh dịch và dung hợp giọt tiên huyết pha loãng này lại với nhau. Lại thấy đoàn linh dịch này trực tiếp bị chia thành hơn ngàn phần, nương theo Ngao Hàng vung tay. Những linh dịch này trực tiếp chui vào hơn ngàn con hải thú phía dưới. Lập tức, hình thể của những hải thú này bắt đầu biến hóa, thực lực cũng tăng cường nhanh chóng. Trong nháy mắt, hơn ngàn yêu vật cường đại xuất hiện trước mặt Ngao Hàng. Phần lớn đều là lính tôm tướng cua, một số ít là các loại yêu vật hải thú hung mãnh như cá mập. Kể từ hôm nay, các ngươi nhập vào long cung của ta, quản lý vùng biển này. Ngao Hàng trầm giọng nói. Chúng ta bái kiến Long Vương đại nhân. Một đám hải yêu lập tức mặt mũi tràn đầy kích động quỳ rạp trên đất, hướng Ngao Hàng thăm viếng. Những người này khí tức có mạnh có yếu, dù là yếu nhất cũng có tứ giai thực lực, mạnh nhất là một con kình yêu, thực lực đạt đến đế tôn sơ kỳ. Kình yêu này cũng là con thôn phệ linh dịch nhiều nhất, cho nên thực lực cường hãn nhất. Rất nhanh, một bộ phận đám quân tôm cua này rời đi, đi theo Ngao Hàng dò xét hải vực. Còn có một bộ phận thì bắt đầu thủ vệ xung quanh Long Cung. Mà Ngao Hàng thì trực tiếp tiến vào Long Cung, đi thẳng tới phòng tu luyện chuyên môn kiến tạo, bắt đầu tu luyện. Không đột phá Đại La Tiên, hắn sẽ không ra ngoài, lần này, có thể nói là bế tử quan. Mộc Như Phong đi tới bên cạnh Mộc Thừa Càn. Nơi này tụ tập không ít người. Ngoài Mộc Thừa Càn bọn hắn, còn có Lục Hoàng tử Mộc Vô Du và Thất Công Chúa Mộc Vô Hạ. Giờ phút này bọn hắn cũng đều cực kỳ hưng phấn, làm sao đều không nghĩ tới. Bọn hắn nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt đều tràn đầy vẻ cảm kích. Mộc Như Phong cũng hàn huyên với bọn hắn một chút, rồi không quấy rầy bọn hắn ôn chuyện. Hắn không đến để dạy Mộc Thừa Càn bọn người làm thế nào dung nhập vào thế giới mới, bởi vì Mộc Vô Du và Mộc Vô Hạ sẽ dạy. Những người còn lại, hậu bối của bọn hắn cũng sẽ chỉ dạy. Sau đó, Mộc Như Phong liền dẫn Triệu Yên Nhiên và người nhà trở lại Hiểu Phong đảo. Đương nhiên, Ngao Chỉ cũng đi theo. Tiên linh lực thật nồng đậm, tu luyện ở đây tuyệt đối một ngày ngàn dặm, sau này ta muốn tu luyện ở đây. Ngao Chỉ vừa đến Nhiên Phong đảo, lập tức hưng phấn hô lớn. Người nhà của Triệu Yên Nhiên mặc dù tu vi chưa hồi phục, nhưng thần hồn cường đại, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được nơi này tuyệt đối là một động thiên phúc địa. Yên Nhiên, Ngao Chỉ giao cho ngươi, ta còn có chút việc, muốn đi thế giới khác một chuyến. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ừm, đi thôi, nơi này giao cho ta. Triệu Yên Nhiên mỉm cười. Ngao Chỉ, nghe lời Yên Nhiên tỉ tỉ, ta có việc đi trước một bước. Mộc Như Phong nhìn về phía Ngao Chỉ. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ rất nghe lời. Ngao Chỉ vỗ bộ ngực nói. Mộc Như Phong cười cười, chân sau điểm nhẹ, cả người trong nháy mắt bay lên tận trời, sau đó biến mất giữa không trung. Mộc Như Phong hiện tại kỳ thật có thể bắt đầu đột phá huyền tôn, bởi vì hắn có được nhiều thế giới dung hợp, thế giới bản nguyên đủ nhiều. Thể nội càng có đại lượng công đức chi lực. Chỉ là, hắn mới vừa đột phá Đại La Tiên đỉnh phong, sốt ruột bận bịu hoãn đi đột phá huyền tôn, vẫn còn có chút quá gấp. Chi bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này, củng cố thêm cảnh giới tự thân, tu luyện thêm một số bí pháp thần thông. Đợi tất cả trạng thái tự thân đều đến đỉnh phong, mới thuận lý thành chương tiến hành đột phá, như thế trạng thái, tất nhiên sẽ tốt hơn gấp rút đi đột phá huyền tôn quá nhiều. Hơn nữa, còn có rất nhiều sự tình còn chưa xử lý. Ví dụ, thế giới dũng giả và ma vương kia, ví dụ, thế giới quy tắc bình thường nơi nửa bước tiên tôn vương lạc ở, bất kể là thế giới dũng giả và ma vật hay là thế giới quy tắc của vương lạc, trước kia hắn đều không cách nào tiến về. Dù là quỷ dị thế giới, cũng đều không cách nào tiến về. Bởi vì sau khi thế giới dung hợp mở ra, quỷ dị thế giới cũng cắt đứt liên hệ với những thế giới trước kia. Là Mộc Như Phong đột phá Đại La Tiên, thêm vào đó phá giới quyết cũng thành công đột phá đến tầng tiếp theo. hắn có thể tìm kiếm những thế giới hắn đã đi qua trong dòng sông thời gian, sau đó coi đây là tiêu ký, đem thế giới đó tọa độ hóa. Sau đó lại dựa vào phá giới quyết, trực tiếp tiến về thế giới này. Cho nên, hắn chuẩn bị đi trước một chuyến tới thế giới dũng giả và ma vương kia. Mặc dù thế giới này đã bị hủy diệt, nhưng dù sao cũng là một thế giới, dung nhập vào thanh vân thế giới vẫn là lựa chọn tốt. Bất quá, nói đến tấm thẻ này, vẫn còn có chút nhìn không thấu. Một Như Phong tâm niệm vừa động, một tấm thẻ hiện lên trong lòng bàn tay. Thẻ số hóa, đây là một tồn tại nào đó lợi dụng quy tắc ngưng tụ mà thành. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù loại quy tắc, sử dụng về sau, có thể đem một phó bản hoặc thế giới nào đó số liệu hóa. Chú thích, số liệu hóa là vĩnh cửu, mời xem xét sử dụng. Đây là phần thưởng hắn nhận được sau khi thông quan thế giới, dũng giả và ma vương. Thế giới này không phải bị quỷ dị thế giới xâm lấn hủy diệt, mà là một cường giả nào đó tiến hành thí nghiệm với thế giới này, từ đó làm thế giới này biến thành một thế giới dị dạng lại luân hồi. Sau đó, Mộc Như Phong vì thông quan, đã chế tạo một vẫn thạch siêu cấp to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá hủy thế giới này. Trương này thẻ số hóa, Mộc Như Phong dùng thực lực bây giờ thăm dò, cũng vẫn không cách nào thăm dò được huyền bí trong đó. Tự hồ chủ nhân của cổ lực lượng này có tu vi trên Đại La Tiên. Lúc này Mộc Như Phong đem thẻ số hóa thu nhập vào thanh vật phẩm, sau đó gọi ra dòng sông thời gian, rồi tiến vào trong đó. Mộc Như Phong ngược dòng sông đi về phía thượng du, lực lượng thời không cường đại xung quanh cản trở hắn tiến lên, nhưng lại không cách nào ngăn cản Mộc Như Phong. Vô số hình tượng quen thuộc bắt đầu hiện lên trước mặt Mộc Như Phong. Đó đều là những chuyện mà Mộc Như Phong đã trải qua. Hắn có thể trông thấy bất cứ chuyện gì hắn đã trải qua trước đó, thậm chí còn có thể tiến về, nhưng lại không cách nào quấy nhiễu. Không phải là không thể quấy nhiễu, mà là thực lực của Mộc Như Phong bây giờ quá yếu ớt, chờ hắn cường đại đến cảnh giới nhất định liền tuyệt đối có thể làm được điểm này. Bất quá, cho dù là tồn tại cấp bậc huyền tôn cũng tuyệt đối không cách nào làm được điểm này. Thậm chí ngay cả Vương Lạc đều khó mà làm được. Nghĩ đến muốn làm được điểm này ít nhất cũng cần đạt tới chân chính tiên tôn mới được. Mộc Như Phong rất nhanh liền tìm được hình tượng chính mình trước đây tiến vào thế giới, dũng giả và ma vương. Hắn trước tiên liền đem khí tức của thế giới này nhớ kỹ, bất quá Mộc Như Phong cũng không có đem lực lượng tản đi, ngược lại là tiếp tục tìm kiếm hình tượng quy tắc thế giới bình thường. Chỉ là rất kỳ quái chính là, thế giới quy tắc hẳn là ở đằng sau thế giới dũng giả và ma vương. Hắn hẳn là sẽ tìm được hình tượng thế giới quy tắc trước rồi mới có thể lại tìm đến dũng giả và ma vương. Vậy mà hiện tại hình tượng thế giới dũng giả và ma vương đã tìm tới, nhưng lại không có tìm được thế giới quy tắc. Mộc Như Phong cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Mặc kệ là hướng về phía trước, vẫn là về sau, hắn đều thử qua, nhưng như cũ không cách nào tìm kiếm được. Mộc Như Phong chau mày, hắn có chút không hiểu, vì cái gì hắn không cách nào tìm kiếm được. Khoan đã, không phải là Vương Lạc đem tọa độ thế giới quy tắc ẩn giấu đi rồi chứ, nếu là như vậy, thực lực Vương Lạc đã khôi phục được đỉnh phong tu vi ở trong thế giới của chính hắn. Mộc Như Phong có chút giật mình. Sau đó hắn lại nghĩ tới một điểm. Đó chính là nếu là Vương Lạc phát hiện thế giới Thanh Vân, như vậy, Vương Lạc sẽ làm thế nào, là nhìn mà không thấy sao? Vẫn là sẽ để cho Huyền Long giới thôn vệ Thanh Vân giới. Mộc Như Phong thoáng suy tư một cái liền biết được đáp án, tất nhiên sẽ là Huyền Long giới thôn vệ Thanh Vân giới. Bởi vì một cái đạo lý rất đơn giản, đó chính là Huyền Long giới càng thêm to lớn, chính là trung tâm nhân giới, chỉ có Huyền Long giới thôn vệ hạch tâm mảnh vỡ của nhân giới khác. Như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể để Thanh Vân giới thôn vệ Huyền Long giới. Bất quá, dù vậy, bất kể nói thế nào, hắn vẫn là phải đi thế giới quy tắc bình thường đi tới một lần. Ta tu luyện chính là phá giới quyết, đối với khí tức tọa độ thế giới mẫn cảm nhất, nhất định tìm được. Mộc Như Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp gia tăng thế giới bản nguyên rót vào. Muốn thôi động phá giới quyết, cần sử dụng thế giới bản nguyên, sử dụng càng nhiều, uy năng tự nhiên là càng mạnh. Mà bây giờ Mộc Như Phong căn bản cũng không thiếu thế giới bản nguyên. Thậm chí để cho an toàn, Mộc Như Phong còn trực tiếp vận dụng một điểm công đức chi lực. Công đức chi lực diệu dụng vô tận, cho dù là phá giới quyết, cũng vẫn như cũ có thể gia trì. Một giây sau, trên mặt Mộc Như Phong nổi lên vui mừng. Hắn tìm được, hắn tìm được hình tượng hắn trước đây tiến vào thế giới quy tắc bình thường ở trong dòng sông thời gian. Trước tiên nhớ kỹ tọa độ khí tức thế giới này, sau đó liền tản đi lực lượng. Lập tức liền gặp dòng sông thời gian đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không gian hư đảng chu vi cũng dần dần khôi phục bình thường. Mộc Như Phong cảm ứng đến khí tức thế giới kia, trực tiếp thi triển, phá giới quyết. Sau một khắc chỉ thấy Mộc Như Phong biến mất ngay tại chỗ. Thế giới dũng giả và ma vật. Nơi này một mảnh hoang vu, toàn bộ tinh cầu đều bị khói cát đầy trời bao bọc. Đồng thời phía trên tinh cầu còn có một cái hố sâu to lớn vô cùng, tối thiểu cũng chiếm cứ 1/3 diện tích của tinh cầu này. Cái này cũng đủ để chứng minh tinh cầu trước đây gặp viên vẫn thạch của Mộc Như Phong rơi xuống tạo thành hậu quả đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ tinh cầu đều là đen như mực, ánh nắng không cách nào rơi xuống, bị bụi mù thật dày ngăn cản. Đồng thời ở trên tinh cầu các loại thiên tai tấp nập phát sinh, bão, bão tố, bão tuyết, địa chấn, bùn đá các loại nhiều vô số kể. Trọng yếu nhất chính là, tinh cầu này cực kỳ rét lạnh. Đã biến thành một viên tử tinh, cũng không có khí tức của những cường giả khác, xem ra thí nghiệm thất bại, thế giới này cũng đã bị cường giả kia từ bỏ. Mộc Như Phong sờ lên cằm nghĩ ngợi. Sau đó Mộc Như Phong trước tiên cảm ứng một cái hạn mức cao nhất cùng bản nguyên của thế giới này. Về phương diện hạn mức cao nhất, đại khái ngay tại đế tôn trở xuống, cũng chính là võ đạo thần cảnh. Mộc Như Phong cũng không hiểu biết hệ thống tu luyện của thế giới này là cái gì, chủ yếu vẫn là tất cả mọi người chết rồi, cái kia dũng giả cùng ma vương hệ thống cũng tuyệt đối không phải hệ thống bản thổ của thế giới này. Về phần thế giới bản nguyên, vậy vẫn là có, hẳn là liền cùng tiểu yêu giới không sai biệt lắm, đại khái còn ít hơn một điểm. Bất quá tiểu yêu giới kia là một cái thế giới hoạt bát, mà cái này chỉ là một cái tử tinh, còn có nhiều thế giới bản nguyên như vậy đã coi như là rất tốt. Sau một khắc chỉ thấy Mộc Như Phong há mồm thổi, đám bụi mù che khuất bầu trời này trong nháy mắt liền bị thổi tan, ánh nắng một lần nữa vương vãi xuống. Mặc dù chu vi lạnh lùng như cũ dị thường, nhưng là ánh nắng chiếu lên trên người cũng là ấm áp. Tốt nhiều như vậy. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng. Lúc này hắn đưa tay bỗng nhiên một quyền đập vào bên trong hư không. Trong một chớp mắt, không gian bốn phía bắt đầu không ngừng vỡ vụn, cuối cùng thế mà hiện ra một cái thông đạo không gian. Đối diện dĩ nhiên chính là thế giới Thanh Vân. Mộc Như Phong trước tiên trao đổi thế giới Thanh Vân, sau đó dẫn dắt thế giới này hướng phía thế giới Thanh Vân mà đi. Tại dưới sự trợ giúp của Mộc Như Phong, cũng bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, toàn bộ tinh cầu liền toàn bộ chui vào thế giới Thanh Vân. Lần này Mộc Như Phong mở ra thông đạo không gian không phải ở trên không Thanh Vân đại lục, mà là mở tại bên trong vô tận hải nơi nào đó. Tinh cầu này cũng sẽ chậm rãi dung nhập thế giới Thanh Vân, cuối cùng ở chỗ này hóa thành một mảnh đại lục không lớn nhưng lại không nhỏ. Thông đạo thế giới tán đi, toàn bộ thế giới đều trở nên hư vô một mảnh. Ầm ầm, tiếng oanh minh kịch liệt vang lên. Bên trong hư không, xuất hiện đại lượng vết rạn, sau đó mảng lớn không gian rơi xuống rồi đổ sụp. Bên trong thế giới dũng giả và ma vương, viên tinh cầu này chính là hạch tâm. Một khi hạch tâm biến mất không thấy gì nữa, như vậy thế giới này tự nhiên là không còn tồn tại. Tuy là vũ trụ tinh không, nhưng là phạm vi có hạn, theo thời gian trôi qua, cái vũ trụ này sẽ đổ sụp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mộc Như Phong cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là cảm ứng đến khí tức thế giới quy tắc bình thường, sau đó thi triển, phá giới quyết. Quy tắc thế giới bình thường. Thành phố Trường Sa, khu chung cư Lục Uyển. Nghiêm Chí Thành ngồi thang máy đi xuống bãi đổ xe ngầm. Biêu biêu, một chiếc Audi, Q7 nháy đèn hai lần, Nghiêm Chí Thành đi tới trước xe, mở cửa xe rồi bước vào. Rất nhanh, nửa tiếng trôi qua, một cô gái trẻ trung xinh đẹp khoan thai đến muộn, ngồi vào ghế phụ. Ngươi có thể tính là đã đến, chậm thêm chút nữa là chúng ta muộn luôn đó. Nghiêm Chí Thành phàn nàn. Ai nha, không sao cả, chẳng qua chỉ là sinh nhật mẹ ngươi thôi mà, chúng ta đi sớm vậy làm gì, bây giờ mới có 5 giờ. Chúng ta qua đó nửa tiếng là tới. Vương Lệ Mai lên tiếng. Hửm. Ngươi có phải quên rồi không? Mẹ ta bảo chúng ta đến sớm một chút. Ngươi không phải cũng đã đồng ý rồi sao? Còn nhất định phải kéo tới giờ này. Hôm nay có không ít bạn bè của mẹ ta đến. Ngươi tuyệt đối đừng có giở trò gì nữa đấy. Nghiêm Chí Thành nói. Nghiêm Chí Thành, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi. Công ty mẹ ngươi nếu không nhờ quan hệ trong nhà ta đã thông, Ngươi cho rằng mẹ ngươi hôm nay còn có thể tổ chức tiệc sinh nhật à? Đừng nói ta đến muộn, cho dù ta không đến, mẹ ngươi cũng phải tươi cười nói không sao cả. Vương Lệ Mai lạnh mặt, quát lớn. Ngươi! Ngươi! Sắc mặt Nghiêm Chí Thành trở nên rất khó coi, muốn mở miệng phản bác, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Đừng có ngươi ngươi ta gì nữa, mau lái xe đi, buổi tối ta còn hẹn bạn thân đi dạo phố. Vương Lệ Mai nói. Nghiêm Chí Thành không nói gì, hắn không biết phải nói sao, khởi động xe, chuẩn bị rời đi. Nghiêm Chí Thành, hai năm không gặp, trước đây là một thiếu niên kiên cường như vậy, sao lại biến thành một lão ô quy nén giận chịu đựng rồi? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Nghiêm Chí Thành. Nghiêm Chí Thành vừa mới khởi động xe, bỗng nhiên đạp phanh gấp, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy kinh hãi. Nghiêm Chí Thành, ngươi làm gì vậy hả? Ta còn đang tô son đây. Vương Lệ Mai lập tức phẫn nộ hét lớn. Nhìn bộ dạng của ả, hận không thể ăn tươi nuốt sống Nghiêm Chí Thành. Phong ca. Là anh sao, Phong ca? Nghiêm Chí Thành có chút không dám tin hỏi. Lâu rồi không gặp. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Thật sự là anh à Phong ca. Anh làm sao? Anh làm sao? Toàn thân Nghiêm Chí Thành kích động đến phát run. Nghiêm Chí Thành, bà đây đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ừm. Đẹp trai quá. Nghiêm Chí Thành, đây là bạn anh à? Vương Lệ Mai vốn đang cực kỳ phẫn nộ, nhìn thấy Mộc Như Phong ở cách đó không xa, lập tức hai mắt sáng lên. Ngữ khí hung ác ban nãy lập tức trở nên dịu dàng. Nghiêm Chí Thành hoàn toàn không để ý tới Vương Lệ Mai, tắt máy xe trước, sau đó mở dây an toàn rồi xuống xe. Phong ca, em thật sự rất nhớ anh, sao anh lại về đây? Nghiêm Chí Thành đi tới gần Mộc Như Phong, đưa tay định ôm. Mộc Như Phong thấy vậy, đưa tay búng nhẹ lên vai Nghiêm Chí Thành, lập tức Nghiêm Chí Thành cảm thấy mình không thể tiến lên thêm một bước nào nữa. Đừng có giở trò đó, ta không thích ôm nam nhân. Mộc Như Phong cười nhạt. Chào anh đẹp trai, em là Vương Lệ Mai, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết anh. Vương Lệ Mai không biết đã xuống xe từ lúc nào, nhìn Mộc Như Phong với ánh mắt đầy mong đợi. Đây là bạn gái ngươi à? Mộc Như Phong nhìn về phía Vương Lệ Mai, hỏi Nghiêm Chí Thành. Không đợi Nghiêm Chí Thành trả lời, Vương Lệ Mai vội vàng phủ nhận, anh đẹp trai, anh đừng hiểu lầm, chúng em chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, không phải quan hệ nam nữ. Nghiêm Chí Thành nghe vậy, lập tức im lặng, hắn thật sự không biết phải nói gì. Không phải bạn gái. Mộc Như Phong lại hỏi Nghiêm Chí Thành lần nữa. Nghiêm Chí Thành không nói gì, nhưng khi Vương Lệ Mai dùng ánh mắt hung ác nhìn tới, hắn liền gật đầu lia lịa. À, hóa ra không phải bạn gái ngươi, vậy thì tốt, vừa hay hôm nay là sinh nhật mẹ ngươi, ta mới tới, cũng nên chúc mừng A-di một tiếng. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Sau đó nhanh chân bước qua hai người, rồi trực tiếp ngồi lên chiếc xe Audi được. Nghiêm Chí Thành hoàng hồn, lòng tràn đầy vui vẻ, nhanh chóng lên xe, sau đó khởi động xe, mọi việc diễn ra một cách liền mạch. Đợi đến khi Vương Lệ Mai phản ứng lại, muốn lên xe thì đã không còn kịp nữa. Nghiêm Chí Thành, ngươi làm gì vậy? Ngươi làm gì thế? Ngươi muốn đi đâu? Dừng xe lại, cho ta lên xe. Vương Lệ Mai lập tức chặn trước đầu xe gào to. Thế nhưng, Mộc Như Phong phất tay một cái, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp đẩy Vương Lệ Mai sang một bên. Nghiêm Chí Thành thấy thế, trên mặt lộ ra ý cười, sau đó đạp mạnh chân ga lao về phía trước. Nghiêm Chí Thành, Nghiêm Chí Thành, ngươi quay lại đây cho ta, quay lại ngay. Ngươi mà không quay lại, có tin ta gọi điện thoại cho ba ta không, hôm nay sẽ khiến nhà ngươi phá sản. Quay lại ngay, Nghiêm Chí Thành, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, tối nay ta muốn ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Phía sau, truyền đến tiếng gào thét điên cuồng của Vương Lệ Mai. Tiểu Nghiêm à, cũng chỉ hai năm không gặp, dù ngươi có thèm khát phụ nữ đến đâu, ngươi cũng không thể tìm loại cực phẩm thế này, mà lại chủ yếu là, cô gái này cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Hai, Phong ca, một lời khó nói hết. Nghiêm Chí Thành thở dài. Là chuyện công ty của A-di à? Mộc Như Phong hỏi. Vâng. Nghiêm Chí Thành khẽ gật đầu. Không đúng, lúc ấy quốc gia cho ta 100 triệu, ta vì phải trở về, số tiền đó ta không dùng đến, đều cho ngươi cả. Có nhiều tiền như vậy, làm sao mà công việc làm ăn của mẹ ngươi lại xảy ra vấn đề được? Mục Như Phong nghi ngờ hỏi. Hai, cũng chính là vì 100 triệu này, mẹ ta mở công ty, mặc dù cũng có chút vốn liếng, nhưng cũng coi như tạm ổn. Nhưng mà, sau khi ta đem 100 triệu này về, mẹ ta và ba ta liền bắt đầu mở rộng quy mô công ty, cuối cùng gặp người không tốt, bị lừa, tổn thất hơn ngàn vạn. Sau đó tình hình công ty ngày càng kém đi, cuối cùng Vương Lệ Mai tìm tới ta, rồi thành ra như vậy. Nghiêm Chí Thành thở dài. Tiểu Nghiêm, ta nói chuyện có thể hơi khó nghe, nhưng hẳn là sự thật, dung mạo ngươi tương đối khỏe mạnh, nhưng ngươi cũng không đẹp trai, trong nhà Vương Lệ Mai giàu có như vậy, tìm mấy tiểu nãi cẩu nuôi chơi cũng còn hơn ngươi chứ, Mục Như Phong nói. Ừm, anh nói đúng, hiện tại ả còn nuôi hai tiểu nãi cẩu, ả không phải thích ta, mà là chỉ muốn tìm người đổ vỏ. Thanh danh của ả ở Trường Sa này trong giới nhà giàu đã nát bét cả rồi, không có gia đình nào thèm để ý, cuối cùng Vương gia chọn ta. Ta đã đính hôn với ả, cuối năm nay sẽ kết hôn, nhưng bây giờ xem ra, chắc là không thành rồi. Phong ca, em biết anh thần thông quảng đại, em là vì anh mới trở mặt với ả, anh cũng đừng bỏ mặc em đấy. Nghiêm Chí Thành đáng thương nói. Mục Như Phong mỉm cười, chẳng qua cũng chỉ là hạng hề nhảy nhót mà thôi. Đúng rồi, hai năm nay, thế giới có chuyện gì lớn xảy ra không? Mục Như Phong hỏi. Mục Như Phong giáng lâm thế giới này, thực lực vẫn bị áp chế, nhưng không quá nhiều, đại khái là bị áp chế xuống kim tiên. Đồng thời Đại Minh Quốc còn có một trận pháp lợi hại bao phủ, hạn chế thần niệm của hắn, tối đa cũng chỉ bao phủ được một khu nội thành. Hắn vừa hàng lâm liền bao phủ cả thành phố Trường Sa, nhưng không phát hiện tung tích của Vương Lạc. Vương Lạc tất nhiên vẫn còn ở lại thế giới này, bởi vì cho dù thời gian 2 năm ngắn ngủi, hắn cũng không cách nào khôi phục toàn bộ tu vi. Nghĩ đến hẳn là Vương Lạc đang ở những thành thị khác. Bất quá bây giờ hắn cũng không nóng nảy, dứt khoát để Vương Lạc tự tìm tới cửa cũng tốt, đỡ phiền phức cho hắn. Nửa giờ sau, chiếc xe Audi dừng lại trước một khách sạn 5 sao sang trọng. Sau khi hai người xuống xe, liền có nhân viên công tác tiến lên, cầm lấy chìa khóa và bắt đầu hỗ trợ đổ xe. Sau khi nói rõ mọi việc, liền có người dẫn hai người đi lên lầu, hướng về phía sảnh yến tiệc. Khi đến sảnh yến tiệc, có thể phát hiện ra rằng hiện tại vẫn chưa chính thức bắt đầu. Vẫn còn rất nhiều nhân viên công tác đang tiến hành bố trí. Mà Nghiêm Chí Thành lại trực tiếp đưa Mục Như Phong đi tới một phòng nghỉ ở bên cạnh. Đi vào, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc lễ phục dạ hội màu trắng, đang ngồi trên ghế sofa, tuy không phải là vô cùng xinh đẹp, nhưng khí chất vẫn rất xuất chúng. Tiểu Thành. Đến rồi à? Tiểu Mai đâu? Vị này là... Lưu Tuyết Lệ đánh giá Mục Như Phong một cái, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mục Như Phong vốn đã rất đẹp trai, thêm vào việc tu vi cao thâm, khí chất càng thêm xuất trần, đây cũng là lý do vì sao Vương Lệ Mai trông thấy Mục Như Phong lần đầu tiên đã bị hấp dẫn ngay lập tức. Mẹ, con và Vương Lệ Mai chia tay rồi, con thực sự không chịu nổi nàng ấy nữa. Đây là phong ca của con, anh ấy, Nghiêm Chí Thành còn chưa nói hết, sắc mặt Lưu Tuyết Lệ đã thay đổi. Con và Tiểu Mai chia tay rồi sao? Lưu Tuyết Lệ chấn động vô cùng. Cái này. Xong đời, nhà chúng ta không cứu nổi rồi, Tiểu Thành, mẹ cũng biết trong lòng con khổ, nhưng là thôi vậy. Không cứu được thì không cứu được, dù sao cũng kiếm đủ rồi, cùng lắm thì bán công ty đi, cũng còn có thể dư lại 1-2 ngàn vạn. Lưu Tuyết Lệ thở dài nói. Mẹ gấp cái gì chứ? Nhà ta không sụp đổ được đâu, đây là phong ca của con, 100 triệu kia chính là phong ca cho đấy. Phong ca bản lĩnh lớn lắm, có anh ấy ở đây, nhà chúng ta không sụp đổ được đâu. Nghiêm Chí Thành mặt tràn đầy kiêu ngạo nói. Khoan đã, cậu chính là Mục Như Phong. 100 triệu kia là cậu cho. Lưu Tuyết Lệ có chút sợ ngây người. Là tôi, nghĩ chắc Nghiêm Chí Thành đã nói với gì rồi, tôi không phải là người của thế giới này, đúng không? Mục Như Phong cười nhạt nói. Ai Phong ca, con chưa nói nha. Nghiêm Chí Thành nghe vậy, hoảng sợ nói. Hả? Cậu không phải người của thế giới này. Khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặc dù tôi có biết người xuyên Việt, nhưng mà cũng có thể có người từ thế giới khác xuyên Việt đến chỗ chúng ta sao? Lưu Tuyết Lệ kinh hô. Ách, Mộc Như Phong nhìn Nghiêm Chí Thành, có chút đau đầu. Không sao, dì sẽ nhanh chóng quên thôi. Mộc Như Phong mỉm cười. Một giây sau, Lưu Tuyết Lệ liền lộ vẻ mặt hốt hoảng, sau đó lắc đầu, rồi lại tỉnh táo lại. Mộc Như Phong, cảm ơn cậu, không ngờ cậu lại tốt với Tiểu Thành nhà ta như vậy, 100 triệu cũng đưa. Nghiêm Chí Thành đã giúp tôi một ân lớn, 100 triệu mà thôi, đối với tôi không là gì cả. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ngoà tào, Phong ca ngầu thật đấy, thế mà cứ như vậy lại làm cho người ta không nhớ gì nữa, nếu ta có năng lực này, vậy chẳng phải muốn làm gì thì làm sao? Nghiêm Chí Thành khiếp sợ nói. Ngươi chú ý điểm mấu chốt có phải sai rồi không? Mộc Như Phong cười lắc đầu. Hắc hắc, xin lỗi, xin lỗi. Nghiêm Chí Thành liên tục xin lỗi. Năng lực gì, cái gì mà muốn làm gì thì làm, Tiểu Thành, con đang nói hưu nói vượng cái gì vậy? Lưu Tuyết Lệ cau mày nói. Đúng rồi, con và Tiểu Mai chia tay chẳng lẽ cũng là bởi vì Tiểu Phong đến sao? Lưu Tuyết Lệ mở miệng nói. Đúng vậy, Phong ca của con vừa ra tay, công ty nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nghiêm Chí Thành ngẩng đầu nói. Lưu Tuyết Lệ đưa mắt nhìn Mộc Như Phong, trong ánh mắt có chút chờ mong. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, dì, không có vấn đề gì cả, tôi cũng quen biết không ít đại lão, chỉ là một câu nói của họ thôi. Cảm ơn Tiểu Phong, dì thật không biết phải cảm ơn cậu thế nào, cậu đã kết hôn chưa? Dì giới thiệu cho cậu một cô nương xinh đẹp hiểu chuyện nhé. Lưu Tuyết Lệ vội vàng nói cảm ơn. Ách, dì, không cần đâu, tôi có bạn gái rồi. Mộc Như Phong cười cự tuyệt. Ai nha, chỉ là bạn gái mà thôi, còn chưa có kết hôn mà, gặp một lần đi, vạn nhất lại hợp nhãn thì sao? Lưu Tuyết Lệ mở miệng nói. Mẹ, giới thiệu cho con đi, con thích cô nương xinh đẹp hiểu chuyện. Nghiêm Chí Thành vội vàng mở miệng nói. Con cút ngay cho mẹ, con là muốn loạn luân sao? Người mẹ muốn giới thiệu chính là dì nhỏ của con. Lưu Tuyết Lệ lúc này quát lớn. Hả? Mẹ muốn giới thiệu dì nhỏ cho Phong ca của con sao? Nghiêm Chí Thành sợ ngây người. Dì nhỏ của con. Mộc Như Phong nhìn Nghiêm Chí Thành, lại nhìn Lưu Tuyết Lệ, khóe miệng có chút co quắp. Cái này dì nhỏ tuổi tác, chắc cũng phải 30 trở lên, bất quá nếu nói thật ra, tuổi của Mộc Như Phong khẳng định lớn hơn nàng. Dù sao Mộc Như Phong hiện tại đã hơn 2000 tuổi rồi. Phong ca, dì nhỏ của con mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là, con cảm thấy anh vẫn là không nên đáp ứng thì tốt hơn, cô ấy, bệnh không nhẹ đâu. Nghiêm Chí Thành trầm giọng nói. Két két. Cửa lớn phòng nghỉ bị đẩy ra. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội bước vào. Tiểu Thành, ta nghe thấy rồi, ngươi nói ta có bệnh. Bệnh không nhẹ. Lưu Mỹ Lệ ánh mắt lạnh lùng nói. Hả? Dì nhỏ, dì khẳng định nghe lầm rồi, con chưa hề nói, con nói là chính con bệnh không nhẹ. Nghiêm Chí Thành vội vàng giải thích. Ta thấy con mới thật sự có bệnh. Lưu Mỹ Lệ đi thẳng tới Nghiêm Chí Thành, sau đó trước ánh mắt hoảng sợ của hắn, ngẩng đầu, dùng trán mình đánh mạnh vào trán Nghiêm Chí Thành. Ôi! Nghiêm Chí Thành lập tức kêu thảm một tiếng. Sau đó trán hắn trực tiếp sưng phồng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đúng vậy, chính là sưng phồng lên, giống như bị ong vò vẽ đốt, to như quả trứng gà. Cái này đạn chỉ thần thông của ta đã luyện trọn vẹn mấy chục năm rồi, dù cho ta trở về, lực lượng có tản đi rất nhiều, nhưng bản lĩnh vẫn còn. Lưu Mỹ Lệ dương dương tự đắc nói. Con sai rồi dì nhỏ ơi, thu thần thông của dì lại đi. Nghiêm Chí Thành thảm thiết nói. Hừ hừ. Cái kia, hân hạnh, soái ca, ta tên Lưu Mỹ Lệ, là dì nhỏ của tên gia hỏa này, năm nay 25 tuổi, cũng không phải bà già đâu. Lưu Mỹ Lệ nở nụ cười trên mặt, sau đó đưa tay về phía Mộc Như Phong, tỏ ý hữu hảo. Chào cô, Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó đưa tay nắm chặt lấy tay nhỏ của Lưu Mỹ Lệ, rồi buông lỏng ra. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.